Này không hay lắm chứ? Rất tốt nha, ta cấp 3 thời điểm gặp gỡ bạn học đánh nhau cũng sẽ bắt đầu phiên giao dịch, ta còn đại lý đây. Yêu yêu lão sư ngươi không phải ở trên lầu chơi game sao? Tam liên quỷ. Xin lỗi, ta không nên hỏi. Ta phát hiện ngươi đều là không hiểu ra sao nói xin lỗi. Đường Thanh Ảnh âm thanh rất ngọt mềm, thêm vào nói tới nhỏ giọng, nghe tới vô cùng êm tai. Hạt trên tay ngươi cầm chính là cái nhẫn sao, tiểu dáng còn rất đẹp, là bạc sao? Người bán nói là, bất quá hình như có chút lớn, đeo ngón cái mới được chứ. Ta mua chính là cái vòng tay. Tay, vòng tay. Ta cũng không biết vì sao phát quá đến như thế tiểu. Hoa ta mấy chục khối tiền đây. Liêu đại nữ thần nói tới chuyện này liền thật đau lòng. Lợi hại. Nô Tiến liền như thế nghe hai nàng chuyện thiếm, vượt qua khó chịu nửa giờ sau hộ vệ của hắn đến rồi. Một người cầm trên tay một cái gậy cao su, thế là hắn lập tức đứng dậy nói với Trúc Giang Nôn, ngươi tìm một chỗ đi, không cần nói ta bắt nạt ngươi liền được rồi, ngược lại là chính ngươi yêu cầu. Trúc Giang Nôn vừa nhìn, chỉ đến rồi hai người, đúng là vẻ ngoài đều cao cao thật lớn. Hắn không do một trận thất vọng. Lại nhìn kia gậy cao su, càng thất vọng rồi. Ai, được thôi, ta còn nói đi ích đại âm nhạc lâu phía sau đây, liền như thế hai người lời nói, thượng tân quán mái nhà đi, nửa phút liền được rồi. Trúc Gia Ngôn than thở. Xin tiếp tục ngươi biểu diễn. Trúc Gia Ngôn không nói nhảm nữa, run run người trên có hộp gỗ, trực tiếp đi lên lầu. Hắn dư quang liếc mắt, phát hiện Na lão sư cũng theo tới, lần này được rồi, nghị thả lướt nước dở cho bị bậm đều không cách nào rồi. Bọn họ chân trước mới vừa lên lầu, chân sau liền có một chiếc màu đen mở tờ vờ đứng ở cửa khách sạn. Chỉ nghiên đeo túi sách từ trên xe bước xuống, đối vẫn như cũ ngồi ở quầy lễ tân bên trong soạt điện thoại di động Liễu đại nữ thần hỏi thăm một chút. Liêu Hi tỷ. Liêu đại nữ thần khẽ mỉm cười, trở về rồi. Hừng, Đường yêu yêu đây. Ở trường học vẫn là ở nhà khách. Ở mái nhà. Nàng chạy mái nhà đi làm gì? Trì Nghiên sững sờ, lẽ nào là đi cùng Đại Hoa Nhị Hoa đua xe? Đến xem đánh nhau. Liêu đại nữ thần vô cùng lạnh nhạt. Đánh nhau. Đi theo Trì Nghiên phía sau Trình Vân sững sốt một chút, ai đánh nhau? Nữ hiệp cùng Na lão sư. Không phải, là Na lão sư học sinh, Tiểu Trúc. Cùng Ngô Tiên Sinh. Ngô Tiên Sinh là ai? Trình Vân lại hỏi. Một người tuổi còn trẻ đại lão bản. Vì sao bọn họ muốn đánh nhau? Còn đang ta này đánh. Bởi vì Ngô Tiên Sinh quấn ta để ta ký kết công ty của bọn họ. Tiểu Trúc bạn học là ta ra mặt. Yêu yêu lão sư liền lên lầu chóp xem trò vui rồi. Liêu đại nữ thần là hắn hỏi một câu. Nàng đáp một hồi. Không hỏi không đáp. Lúc nào? Liên vừa mới. Vậy sao ngươi còn? Hình như rất bình tĩnh dáng vẻ. Ta muốn trực ban nha, liền không đi tới nhìn. Liêu đại nữ thần chuyện đương nhiên nói rằng, nàng vẫn như cũ thưởng thức nàng mua đứa nhỏ đều đeo không trên, nhưng khi nhẫn lại có chút lớn vòng tay. Chúng ta lên lầu chóp nhìn. Trình Vân nói. Ừm. Trình Yên cũng đi theo. Các ngươi đang nói cái gì đánh nhau? Chờ ta. Trình Thu Nhã cũng liền vội vàng đuổi theo. Lại phía sau mới là Tiểu La Lị. Khi bọn họ đến mái nhà lúc, chỉ thấy Trúc Giang Nôn chính tùy ý vung vẩy kiếm trong tay. Như là ở tự ngu tự nhạc, xem ra ung dung tùy ý, nhưng hiện trường bầu không khí nhưng không phải như vậy. Trúc Gia Ngôn bên người có hai cái cao to cường tráng Âu Phục Nam, một cái không người che yết hầu kịch liệt ho khan, mặt trướng đến đỏ tía, một cái khác ngã trên mặt đất chính thử nghiệm đứng lên đến, hai cái gậy cao su tán loạn trên mặt đất. Chân tường bày ra một cái hộp kiếm, trong hộp là một thanh lập lòe hàn quang lợi kiếm. Trúc Gia Ngôn chỉ lấy vấn luyện kiếm. Mới vừa nhìn trò hay Đường Thanh Ảnh đúng lúc vỗ tay, xoay xoái, lợi hại. Để ta đều có chút hối hận không theo Na lão sư học kiếm rồi. Na lão sư bình tĩnh đứng ở một bên. Còn có cái người trẻ tuổi, đầy mặt khiếp sợ. Hắn bên cạnh nữ thư ký cũng mở to hai mắt, ánh mắt thỉnh thoảng ngắm một mắt Trúc Giang Ngôn, đã là chiến bại bảo tiêu cùng trong hộp thật kiếm, không do tưởng tượng nếu như hắn vừa nãy cầm chính là khác một thanh kiếm. Giết người như làm thịt chó. Lật đổ nhận thức. Nô Tiến cắn răng, tuyệt không chịu thừa nhận tiểu tử này vừa nãy tốt gà xoái, mà là nói, ngươi thắng. Ta chịu thua. Trúc Giang Nôn mới vừa nhếch lên khóe miệng, quay đầu nhìn về phía hắn, dư quang chợt thoáng nhìn vài đạo mới vừa lên lầu bóng người, hắn lúc này phản ứng nghiễm nhiên được Na lão sư chân truyền, lập tức mở miệng, chỉ mong ngươi nguyện thua cuộc, sau đó đừng tiếp tục đánh nhà này nhà khách cùng Liêu Hi tỷ chủ ý. Nô Tiến tức giận, lão tử muốn nói với ngươi bao nhiêu lần, lão tử mới coi rẻ nhà này phá nhà khách. Lão tử chỉ là bởi vì Liêu Hi yêu thích nhà này nhà khách, cho nàng cái kiến nghị mà thôi. Trúc Giang Nôn lại nhún vai một cái, thương hại liếc mắt nhìn hắn. Nhận mệnh đi, ngươi loại này nở tờ cờ. Nô Tiến, ngươi có bị bệnh không? Trúc Giang Nôn không tỏ rõ ý kiến, chỉ khẽ mỉm cười. Nô Tiến Quang câu tiếp theo ta không cùng ngươi loại này đầu góc có bệnh nhiều người nói liền dẫn người đi rồi, trước khi đi còn liếc nhìn mới vừa lên lầu Trình Vân mấy người, đặc biệt là cuối cùng Trình Thu Nhã, để hắn khỏe mắt giật một cái. Mà đợi được hắn đi rồi sau, Trình Vân mới đi tới hỏi, phát sinh cái gì? Tiểu Trúc bạn học lúc này hoàn toàn không có biểu hiện dục vọng rồi, ngại ngùng nở nụ cười, nói, không có gì, chính là có người đến tao nhưng nhà khách cùng Liễu Hy tỷ, ta làm Na lão sư học sinh. Thuận tay giúp Na lão sư nơi chỉnh lý một chút, cũng làm cho Na lão sư kiểm duyệt một hồi ta học tập tiến bộ. Là như vậy sao? Đúng đấy, ngược lại ta cũng nhàn rỗi thẻ nhạt, trưởng ga ngươi biết đến, chúng ta loại này hai đời, thẻ nhạt đã nghĩ tìm điểm chuyện làm, trong tiểu thuyết đều như thế viết. Ngươi cũng không cần khách khí với ta. Vậy còn là cảm tạ ngươi rồi. Trình Vân rất cảm tạ tiểu tử này, lại nói, vừa vặn ta hai ngày trước về nhà, dẫn theo hai con thỏ hoang tới, tối nay liền ăn nó. Ngươi nên còn không ăn cơm đi, lưu lại đồng thời ăn đi, ta lại mở một bình chúng ta tự nhũng rượu, cảm tạ ngươi mấy ngày nay chăm sóc. Ta nhưng là nghe nói mấy ngày nay ngươi giúp nhà khách giải quyết không ít phiền phức. Đuổi rồi chút ra mặt dày sắc lang mà thôi, nào được cho là cái gì giải quyết phiền phức. Trúc Gia Ngôn chụp móc sau gáy, thanh tú trên mặt lộ ra người xúc nụ cười vô hại, đều như thế quen, ta cũng không cùng trưởng ga ngươi khách khí, không nói gạt ngươi, ta còn liền thích ăn thỏ. Vậy thì ăn nhiều một chút. Được rồi. Trúc Gia Ngôn nói xong lúc, đồng nhiên khỏe mắt giật một cái. Có gió sao? Làm sao cảm giác có một đóa hoa quăng cái đầu? Chương 726, tuyển mộ đại sự. Thịt thỏ rừng vô cùng ngon, là ít có hoang dại chủng loại so với thuần dưỡng chủng loại càng ăn ngon động vật một trong, chí ít Trình Vân cùng Trình Yên đều là cho rằng như vậy. Thế nhưng thịt thỏ rừng cũng có nhất định khuyết điểm. Chính là hàm lượng mỡ quá thấp, thật quá thấp. Bản thân thịt thỏ hàm lượng mỡ liền rất thấp, thịt thỏ rừng so với thỏ nhà còn muốn thấp hơn quá nhiều, dẫn đến chất thịt sẽ so sánh tuổi một ít. Nếu như làm thịt thỏ rán với ớt cùng nhảy cầu thỏ đi, sẽ không có thỏ nhà như vậy nộn. Làm lạnh ăn thịt thỏ, lại cảm thấy lãng phí vị tươi. Cuối cùng Trình Vân quyết định dựa theo Trình Yên yêu cầu làm lạnh ăn thịt thỏ, rốt cuộc bọn họ ở quê nhà đã ăn qua nhảy cầu thỏ rồi. Ân nữ hiệp không ở, Trình Yên liền cho Trình Vân làm trợ thủ, trong lúc không ngừng nhắc nhở hắn, ớt nhiều chút, nhiều hơn nửa điểm. Tiểu La Lệ ngồi xổm đến rất xa, trong lòng run sợ. Trình Vân tắc vô ngữ nói, biết rồi, không muốn liên tiếp tầm ý, ngươi hiểu được cái giám. Trình Yên liền không có lên tiếng nữa, mà là yên lặng đứng ở bên cạnh nhìn hắn đem ba loại không giống ớt đệ nhất định tỷ lệ đặt ở trên tấm thớt, xác thực như Trình Vân từng nói, nàng chỉ biết ăn. Nhìn thấy Trình Vân vừa mặt lộ vẻ suy tư vừa điều chỉnh ớt tỷ lệ, nàng cuối cùng không nhịn được, hỏi, ba loại này ớt không giống nhau sao? Trình lão bản ngắm nàng một mắt, cười đắc ý, ngươi đây liền không hiểu đi, mỗi loại ớt đặc tính là không giống nhau, có chút hương vị trọng vị cay nhẹ. Có chút vị cay trọng hương vị nhẹ, có chút màu sắc sáng rõ đẹp đẽ, không có một loại ớt có thể thập toàn thập mỹ. Sở dĩ nếu muốn một bàn món ăn đã hương lại cay cũng còn tốt nhìn, vẹn vẹn dùng một loại ớt là tuyệt đối không đủ, lúc này liền phải đem vài loại ớt tổ hợp lại, này phân biệt là viên đạn đầu, ớt chuông cùng ớt thất tinh. Có khách ở, Trình lão bản làm được chú ý một ít. Kỳ thực đây là rất nhiều chú ý đầu bếp làm tương ớt cách làm, dị vạng hắn cũng đều không từng làm như thế, nảy sinh ý nghĩ bất chợt thôi. Làm một tên ưu tú đầu bếp, nhất định phải dũng cảm thử nghiệm, giàu có tưởng tượng cũng có can đảm khai thác lĩnh vực mới. Cuối cùng, hắn còn bổ sung câu, những thứ đồ này ngươi ở trường học có thể học không tới. Trình Yên ngắm hắn một mắt, khoác lác. Nói xong nàng lại không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, chần chờ một lát sau nhanh như tia chớp đưa tay ra, ở Trình Vân thả ớt thất tinh trong túi nắm một cái, phóng tơi lớn nhất đống kia ớt bên trong. Thu tay về, như không có chuyện gì xảy ra. Làm Trình Vân hướng nàng xem qua đến. Nàng còn lẽ thẳng khí hùng nói, ta giúp ngươi điều chỉnh một chút tỷ lệ. Ô, Tiểu La Lệ cuối cùng không nhịn được, nó vừa nãy có thể nghe đại vương nói rồi, con kia nhân loại ngu xuẩn cuối cùng bắt cái kia nhất cay, là độ cay đảm đương. Có thể mới vừa lên tiếng, nó liền hối hận rồi. Đúng như dự đoán, chỉ thấy Trình Yên quay đầu, một mặt kinh ngạc lại do dự nhìn nó, sau đó lại đưa tay đến trong túi nắm một cái, đặt ở trên tấm thớt. Ngươi nhìn, Tiểu La Lệ cũng nghĩ như vậy. Ngạch Trình Vân cũng liếc nhìn Tiểu La Lệ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xem như là ngầm thừa nhận Trình Yên đối ớt tỷ lệ điều chỉnh, ai bảo hắn không làm gì được này một lớn một nhỏ đây. Nhưng lập tức Trình Vân lập tức bổ sung câu, được rồi à, không muốn lại sảng bậy, yêu yêu, nữ thần cùng Na lão sư có thể không hai người các ngươi như vậy có thể ăn cay, còn có Tiểu Trúc đây, các ngươi cũng chăm sóc một chút khẩu vị của người khác. Trình Yên cũng không phải không giảng đạo lý, liền gật đầu nói, được rồi, liền cái tỷ lệ này rồi. Tiểu La Lệ tức khắc mặt lộ bi thống vẻ. Trình Yên rất chi kỳ an ủi, được rồi, đã đủ cay, không muốn quá thể hiện. Tiểu La Lệ hơi hơi mở ra miệng, ngước đầu nhìn Trình Yên tựa hồ muốn nói chút gì, nhưng thanh âm gì đều không phát ra, rất nhanh lại ngậm miệng lại rồi. Nó hiện tại đúng là không dám lên tiếng. Nó đường đường tuyết địa chi vương, dĩ nhiên hòa vào thảm như vậy, thực sự là ngẫm lại liền để Tiểu La Lệ cảm thấy tâm tắc. Trình Yên ở bên cạnh lập tức một trận nhẹ dạ, thật đáng thương a, Trình Vân ngươi nhìn, không bằng. Tiểu La Lệ, ba. Trình Vân, không được. Không muốn quá nuông chiều nó. Tiểu La Lệ, hô. Trình Yên, ngươi xem nó nước mắt ngông lung nhìn chằm chằm ngươi đây, trong đôi mắt còn có tia sáng đang lóe lên. Tiểu La Lệ, ba. Đây là ngồi rô lờ quạ sờ đây. Làm Trình Vân nghiêng đầu qua chỗ khác hướng nó nhìn lại, chỉ thấy con vật nhỏ này nhanh như tia chớp nghiêng đầu qua, lập tức càng xoay người lại, dứt khoát kiên quyết từ trên kệ bếp nhảy xuống. Càng trực tiếp. Đi rồi. Trình Yên, ngươi xem nó khí rồi. Kia rời đi nho nhỏ cô đơn thân ảnh nhất thời cứng đờ. Trình Vân tắc hơi nghi hoặc một chút, không đến nỗi đi, con vật nhỏ này tính khí rất tốt ta. Tiểu La Lệ vội vã bước nhanh hơn thoát đi đất thị phi này. Trình Vân đối Tiểu La Lệ là mặt nghiêm tâm tử, hắn rất sủng con vật nhỏ này, hơn nữa con vật nhỏ này ở trước mặt hắn tính cách luôn luôn rất tốt, ngoan đến kỳ cục, hiếm thấy không cao hứng một hồi, Trình Vân tự nhiên là muốn dung túng nó một lần. Trước tiên làm tốt lạnh ăn thịt thỏ phóng, lại bắt đầu làm cái khác món ăn. Cuối cùng ăn cơm thời điểm trời đã đen, mái nhà sân thượng ánh đèn rọi sáng tiểu thế giới này, ân nữ hiệp cũng quay về rồi có một lúc rồi. Kỳ trà ghép thành bàn dài, từng đạo món ăn mang lên đến, món ăn trên tề sau Trình Vân đem sân thượng khóa cửa, phòng ngừa có người tới, chỉ vì chính mình kia để người bận tâm nhị đường tỷ có thể ở đây ăn cái an ổn cơm. Trình Vân ngồi trên chỗ ngồi, vừa lái rượu vừa nói, xấu hổ, hơi trễ, sốt ruột chờ chứ. Ân nữ hiệp ngây ngô nói, có chút đói bụng. Trúc Gia Ngôn tắc luôn mồm nói, không có, khách khí rồi. Ngược lại tốt rượu, liền bắt đầu đang nồng nặc mùi rượu bên trong ăn cơm, ở ánh đèn soi sáng không tới trong bóng tối, hai đóa hoa nhị hoa trên trận mở ra hai viên con mắt. Tiểu Trúc bạn học hiểu lắm lễ phép, lại nể mặt, không ngừng khoe Trình Vân tay nghề tốt, đây chính là chọc vào chính bếp trưởng trông ngứa, cao hứng bên dưới, khó tránh khỏi cùng hắn nhiều đụng vào mấy chén. Tiểu tử này cũng thẳng thắn, xưa nay không biết cái gì trốn rượu a trang túng a. Một bình rượu vẫn cứ cho hắn uống một nửa. Đến phía sau hắn đã uống say rồi, phảng phất hoàn toàn không biết mình gọi gì, ở nơi nào, cũng không dùng nữa, ngồi ở trên chỗ ngồi trừng trừng nhìn chằm chằm bàn một góc ngây người, không khóc không náo, không nói tiếng nào, chỉ tỉnh cờ bưng chén rượu lên rót một khẩu. Trình Thu Nhã so với đang ngồi tất cả mọi người đều muốn trước tiên biết hắn, liền không tự chủ được đứng ở một cái tỉ tỉ góc độ khuyên hắn uống ít điểm, hắn cũng không nghe, lầm bầm nói mình còn có thể uống. Những người khác tắc nhìn ra một trận buồn cười. Sau một tiếng, Na lão sư đem hắn trống trở về phòng. Chứ bỏ hắn, đều không có người uống say ngất. Trình Thu Nhã ôm Liễu đại nữ thần cánh tay, gò má đỏ đỏ dán ở Liễu đại nữ thần trên cánh tay, đầu hơi buông xuống, trừng trừng nhìn chằm chằm Liễu đại nữ thần cao vót, trong miệng nỉ non, "Liễu lão sư, ta tối nay cùng ngươi sát bên ngủ chung đi." "Cùng ta ngủ?" Liễu đại nữ thần cũng có chút say khướt. Nàng hiện tại đã ở lại chính mình căn phòng độc lập. Cái này cũng là vì vào ở nhà khách giường ngủ phòng các tiểu nữ sinh cả người khỏe mạnh, miễn cho bị bẻ cong. Trình Thu Nhã gật gật đầu, âm thanh kiều mềm, đệ bất hiếu, không có chuẩn bị gian phòng cho ta ngủ. Trình Vân mặt tối sầm, này nhược trí tỷ tỷ lại bắt đầu rồi. Thật làm cho đầu người đau. Hắn hiện tại bỗng nhiên có một chút lĩnh hội được Trình Yên tình cờ hướng chính mình quăng tới nhìn trí chướng vậy ánh mắt lúc tâm tình, nhưng cũng chỉ là có một chút, bởi vì hắn cảm giác mình lại nhược trí cũng tuyệt đối không có Trình Thu Nhã nhược trí. Mà Liễu đại nữ thần hơi làm chần chờ, liền đồng ý, tốt, nhưng là ta gần nhất mỗi ngày đều chơi điện thoại di động chơi đến rất sớm, có thể sẽ quấy rối đến ngươi nghỉ ngơi. Chơi đến rất sớm. Ừm. Liễu lão sư cùng uống say, nói đều không nói được rồi. Ta không có uống say, nếu như ta uống say, hiện tại đã bắt đầu ăn ngươi đậu hũ rồi. Liễu đại nữ thần nói rằng, cũng liếc nhìn tựa ở trên người mình Trình Thu Nhã, không khỏi phát ra si hán vậy cười, khà khà. Nói bậy. Chơi đến sớm làm sao biết đánh quấy nhiều đến ta đây. Khà khà, ngươi không ngại lời nói, vậy thì quyết định như thế. Liễu đại nữ thần bỗng nhiên lại hạ thấp giọng, đẹp đẽ nháy mắt một cái, ta có thật nhiều nói nghĩ nói với ngươi. Cô. Nhị đường tỷ nuốt ngụm nước miếng, nhất thời run lên. Không chỉ có như vậy, ở đây tất cả mọi người hầu như đều thất thần chốc lát, bất luận nam nữ, đại khái duy nhất còn có thể duy trì tỉnh táo cũng chỉ có đại hoa nhị hoa cùng tiểu La Lệ rồi. Chỉ nghe ân nữ hiệp trơ mắt nhìn nói. Các ngươi cái kia giường còn có thể lại thêm cá nhân không? Trình Vân kém chút cũng hé miệng. May là Đường Thanh Ảnh đúng lúc nhìn về phía hắn, Trình lao bản trung quy hay là muốn điểm mặt, vội vã đem nói nuốt trở vào, ngược lại ho khan vài tiếng, khắc khắc, các ngươi chỗ rượu này phẩm người không tốt, sau đó liền thiếu uống chút rượu, vừa uống rượu liền bắt đầu treo người, giống lời gì? Chỉnh đốn bàn đi. Nói xong, hắn vội vã thoát đi nơi này. Hắn sợ chính mình lại ở lại sẽ không nhịn được, vị kia nữ thần sức mê hoặc tuyệt đối là điểm đầy, đối nữ tính lực sát thương đều lớn như vậy, chớ nói chi là nam tính rồi. Đi tới quầy lễ tân ngồi xuống, trong chốc lát Du Điểm tiểu cô nương cũng đi xuống, cũng bắt đầu hướng hắn báo cáo hai ngày nay tuyển mộ công việc. Nàng nguyên bản thanh tú khuôn mặt trắng non đỏ đỏ, xem ra rất là đáng yêu. Hai ngày nay chỉ có một người đến nhận lời mời, là cái lão A Di, thế nhưng cảm giác nàng không phải rất muốn đến. Ta còn nhận được quá hai điện thoại, một cái hỏi tình huống, nói hắn muốn suy tính một chút, sẽ không có sau văn rồi. Còn có một cái là cái tuổi trẻ học sinh, ở Hích Đại đọc sách, nói nàng rất yêu thích chúng ta nhà khách, nếu như sắp xếp thời gian được đến lời nói có thể tới kiêm trước, bao ăn lời nói làm nghĩa công cũng có thể, thế nhưng nàng là cái ngoại quốc du học sinh, ta nói chờ lao bản ngươi trở về lại nói. Cũng chỉ có như thế mấy cái. Trình Vân có chút ngạc nhiên, khi đó hắn chiêu đường gì thời điểm rất nhanh a. Ừm. Du Điểm tiểu cô nương gật gật đầu, lại lặng lẽ liếc mắt nhìn hắn, nhược được nói, lao bản, cái kia du học sinh. Người trẻ tuổi quá sơ ý rồi. Trình Vân suy nghĩ một chút nói. Hắn cũng không ngại cái gì ngoại quốc thân phận của du học sinh. Nếu như nói cá nhân thành phần vấn đề, hắn một điểm không lo lắng người nước ngoài phái gián điệp đến nhà khách đánh cắp lệnh ăn thịt thỏ bí phương loại hình, mà không thảo luận người nước ngoài có biết hay không nhà khách, nơi này thực tại không có cái gì đáng giá đánh cắp bí mật. Tối đa làm đặc công, có thể ở nhà khách ăn cơm thời điểm uống điểm một hai chén nước tắm, có lẽ sau hắn liền cũng không tiếp tục muốn làm đặc công cũng khó nói. Còn nữa, thật có vấn đề thí sinh chỉ sợ cũng phải bị bọn họ sàng trừ một lần. Hoàn thành đạo này sàng lọc quá trình sau bọn họ mới sẽ lo liệu cùng Trình Vân tôn trọng lẫn nhau không tiếp xúc hiểu ngầm. Đến mức học sinh, điều này cũng rất bình thường. Người trẻ tuổi không yêu làm vệ sinh, nhưng cũng có ngoại lệ. Hiện tại người trẻ tuổi bên trong rất lưu hành làm nghĩa công, đại thể là ở một cái nào đó điểm du lịch, nhà nào đó rất có tình cảm thanh niên lữ xá, ngóng trông phương xa người trẻ tuổi sẽ tìm được một nhà hợp ý nhà nghỉ tập thể, lấy làm nghĩa công hình thức ở lại nơi này đến, trải nghiệm thành phố này sinh hoạt. Lão bản tác phụ trách bao ăn bao ở Trình lão bản có lòng tin nhà khách an cư ở phương diện này sức cạnh tranh vượt qua hết thể điểm du lịch vong hồng tiệm. Trên thực tế trước đây liền có không ít người ở trên mạng hỏi dò, hoặc là ở công chúng hào trên nhắn lại, hoặc là ở mạng lưới trên bình đài phát dị vật chat, hỏi nhà khách có muốn hay không nghĩa công, nhưng Trình Vân đều từ chối, sợ bị người phát hiện trong nhà khách bọn quái vật. Nghĩ như vậy đến du học sinh còn rất tốt, tăng lên bức cách đồng thời hắn còn chưa chắc chắn nghe hiểu được tiếng Hoa. Trình Vân lập tức lại hỏi câu. Là màu da gì? Nước Pháp, lão bản ngươi chủng tộc. Cái kia sao? Không. Trình Vân một mặt chính khí, ta chẳng qua là cảm thấy người da vàng muốn đẹp đẽ chút, đây không tính là kỳ thị chứ? Không, không tính sao? Cái này gọi là chủng tộc ưu thị. Được rồi, kia qua mấy ngày nói sau đi, ta nói chờ lão bản ngươi trở về lại cho nàng trả lời điện thoại. Du Điểm tiểu cô nương do dự chút, lại nhỏ giọng nói, nếu như lão bản ngươi không muốn cũng cho ta nói một tiếng đi. Ta vẫn là cho nàng về điện thoại. Được rồi. Ừm. Du Điểm tiểu cô nương liền không lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, cũng không chơi, thường thường dùng dư quang ngắm một mắt Trình Vân. Trình Vân rất nhanh không chịu được, đứng dậy nói, ta lên lầu nghỉ ngơi, ngươi chậm rãi trực ban đi. Du Điểm tiểu cô nương lại ừ một tiếng, vẫn không có động. Làm Trình Vân đi rồi, nàng mới lập tức thở phào nhẹ nhõm, lập tức vội vã mở ra máy vi tính xách tay của mình, mở ra một cái phần mềm. Lòng như lửa đốt bắt đầu đùng đùng đánh chữ. Khoảng cách không giờ còn có 2 giờ, giành giật từng giây. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Làm 11 giờ rưỡi lúc, Du Điểm tiểu cô nương càng ngày càng nôn nóng, cả người hoàn toàn tiến vào trạng thái. Nàng công tác hiệu suất cũng không cao, tốc độ rất chậm, nhưng cũng không phải là bởi vì đánh chữ chậm, mà là bởi vì đại não tính năng không cao cùng tổng yêu phân tâm chờ nguyên nhân, thế nhưng vật này cũng rất huyền. Làm một ví dụ, nàng công tác hiệu suất cùng thời gian có rất nhiều quan hệ. Càng đến gần 0 giờ công tác hiệu suất liền càng cao, nếu như đại buổi chiều liền bắt đầu công tác như vậy một buổi trưa còn không sánh được nửa đêm 1 giờ. Rốt cuộc nếu là 0 giờ lại đổi mới không ra, liền muốn ngừng có chương mới cũng ném mất 600 khối toàn cần rồi. Cư nàng biết, trong vòng rất nhiều người đều có tật xấu này. Có thể đừng sai lầm rồi. Du Điểm tiểu cô nương không nhịn được lẩm bẩm niệm một câu. Vừa dứt lời, một đạo vóc người người cực kỳ tốt bóng liền nhẹ nhàng nhưng từ trên lầu đi xuống, nàng đỡ tường. Bước chân tao nhã chậm chậm, cầm trên tay điện thoại di động, hô, Du Điểm tỷ. Du Điểm tiểu cô nương toàn thân run lên, vội vã cắt đuổi đi, cũng ngẩng đầu nhìn từ trước đến giờ giả, sao, làm sao rồi? Liêu Hy tỷ. ngươi đang làm gì? Rất hoảng dáng vẻ. Không có gì, ngươi có chuyện gì sao? Hừm, ta hỏi một chút ngươi, làm sao tìm được đến ta khuya ngày hôm trước dùng máy tính nhìn cái tiết mục kia, lại trên điện thoại di động tìm. Ngươi đem ra, ta cho ngươi tìm. Ngươi dạy ta đi. Ta ngày mai dạy ngươi đi. Hả, được rồi, Du Điểm tỷ ngươi làm sao kỳ kỳ quái quái? Không. Du Điểm tiểu cô nương tiếp nhận điện thoại di động của nàng, mở ra video máy phát hình, ở tìm tòi khuôn bên trong đánh ra một hàng chữ đến gần khoa học, cơ lật tìm tòi. Một kỳ mới nhất, củ cải trắng bên trong mọc ra cà rốt, trong này cất giấu thế nào bí mật? Chương 727, mây khói phủ vân. Một đêm mưa gió, hoa dụng biết bao nhiêu. Trình Vân lại mơ thấy Lý Tướng Quân, bất quá xem ra chỉ là cái rất tầm thường mộng thôi. Trong mộng hắn trở lại rời đi Minh Xuyên thế giới mấy ngày trước đây. Kia mấy ngày Lý Tướng Quân cố ý rút thời gian đến cùng bọn họ, có một ngày buổi tối Lý Tướng Quân cùng hắn sóng vai đứng ở trong sân, ngọn cây trăng non như móc, Lý Tướng Quân lại một lần nữa nói tới thân thể của hắn tình huống. Đơn giản là lại một lần xin Trình Vân không muốn bận tâm về hắn, hắn đã hướng Trình Vân biểu đạt quá đến mấy lần hắn thái độ rồi. Trong ngộng, Trình Vân tâm tình trầm trọng đáp ứng rồi hắn. Có thể trên thực tế Trình Vân lúc đó vẫn chưa lên tiếng, cũng không gật đầu, sự nhẹ dạ của hắn, thực sự vô pháp sáng tỏ cho thấy thái độ. Hắn cảm thấy như vậy quá tàn nhẫn. Dựa theo Minh Xuyên thế giới cùng trái đất vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua, hơn nữa Lý Tướng Quân tình trạng cơ thể, Lý Tướng Quân rất có thể sẽ là cái thứ nhất cùng hắn vĩnh bằng hữu khác. Mà rất rõ ràng chính là, chuyện như vậy quyết sẽ không đình chỉ, trong tương lai sẽ không ngừng có người cách hắn mà đi. Một cái, tiếp một cái. Ở gặp qua mùa câm sau, Trình Vân đã từ từ ý thức được, ngàn năm trăm năm với hắn dài lâu sinh mệnh mà nói hầu như không khác nhau gì cả. Nháy mắt thôi. Nháy mắt qua đi, Lý Tướng Quân liền đem rời đi. Tiếp theo một cái chớp mắt là ai đây? Hắn không ngừng nhận thức mới người, liền sẽ không ngừng có người từ trong sinh mệnh của hắn biến mất. Trừ phi hắn đối này mất cảm giác, trừ phi hắn đóng kín tự mình. Hắn bắt đầu lý giải các đại thời không chúa tể nhóm làm ra không giống lựa chọn rồi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đại não cũng không mê man, nhưng là lòng tràn đầy phiền muộn, Trình Vân tâm thần cũng không do một trận hề bại. Tiểu La Lị ngoan ngoãn nằm thẳng ở nó trên giường tiểu công chúa. Từ nhỏ chăn đường viền có thể thấy được, nó tứ chi hầu như cùng người một dạng thả nằm. Tiểu thoái hoa chăn che đến nơi cổ, lộ ra một tấm nhan trị đỉnh khuôn mặt, ngực bụng theo đều đặn hô hấp mà có tiết tấu phập phồng, thậm chí lỗ thai còn thường thường bởi vì mộng trong mộng gặp sự tình mà khẽ run một hồi, trang đến rất giống. Nếu như không phải Trình Vân nơi cổ còn ngứa, lưu lại nhiệt độ của người nó, Trình Vân đều tin. Còn đang trang đây, tiểu La Lị lỗ thai lại lần nữa run rẩy chút, mô phỏng theo hết thể nhạy cảm bản năng của động vật. Nhưng nó vẫn không có động. Trình Vân liếc nó, ngươi ngủ sao? Tiểu La Lị nào có như vậy ngu? Trình Vân nhún vai một cái, ngươi tối qua lại chạy tới sát bên ta ngủ đi, ta cái cổ bên cạnh vẫn là nóng. Ta phát hiện ngươi tiểu công chúa giường đều sắp bị ngươi áp hỏng rồi, chân đều bị áp biến hình rồi. Ngươi diễn đến có chút quá rồi, nếu là trong lòng không quỷ, ngươi hiện tại đã sớm tỉnh rồi. Cuối cùng, tiểu La Lị lông mi khẽ run chút. Nhưng đều trang lâu như vậy rồi, nếu là vào lúc này đột nhiên tỉnh rồi, nó nên làm sao đối mặt đại vương? Trình Vân mắt liếc phòng khách bên ngoài, từ bỏ lấy nó tiểu cá mập cùng tiểu hamster tới nói sự dự định, ngược lại xa xôi thở dài, nói rằng, ta tối hôm qua mơ một giấc mơ, mơ thấy toàn thế giới chỉ còn dư lại ta một người rồi. Kẹt kẹt. Tiểu công chúa giường phát ra làm người ghê răng âm thanh. Tiểu La Lị soạt bò lên, đứng ở nó trên giường tiểu công chúa, ngẩng đầu lên thẳng tắp nhìn Trình Vân. Trình Vân nhún vai một cái, còn giả bộ ngủ. Tiểu La Lị ngẹo cổ đánh giá hắn một lúc. Cong chân một cái lên nhảy liền tao nhã nhảy đến hắn gối một bên, lập tức giơ lên một cái móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng đặt tại trên mặt của hắn. Chưa kịp Trình Vân nói chuyện, nó liền đem đầu tiến đến Trình Vân gò má bên cạnh, ở Trình Vân trên mặt sửa sượn. Trình Vân run lên, lập tức cười nhạt. Chờ nó sửa xong, Trình Vân mới vén chăn lên đứng dậy, bắt đầu mặc quần áo. Tiểu La Lị vừa cẩn thận nhìn hắn vài lần, thấy hắn đã đem áo mặc được, lúc này mới xoay người nhảy về chính mình trên giường công chúa. Một cái đường vòng cung duyên dáng. Ẩm. Dương nhỏ chân theo tiếng mà đoạn, tiểu La Lị ngã chổng vó đi ra ngoài ngốc trên đất lăn một vòng, sau khi dừng lại nó cũng không có ngay lập tức bò lên, mà là nằm trên đất một mặt ngộng bức ngẩng đầu lên, nhìn về phía tấm kia gãy chân tiểu công chúa giường, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Trình Vân cũng không do sửng sốt rồi. Hắn bỗng nhiên có chút muốn cười. Chính vào lúc này, tiểu La Lị hơi hướng lên một ngắm, nhìn chằm chằm Trình Vân. Trình Vân nụ cười trên mặt cứng ngắt rồi. An thua gì đến chuyện của ta a? Tiểu La Lị lại liếc nhìn giường nhỏ, sau đó thẳng tắp nhìn chằm chằm Trình Vân, phảng phất nhận định chuyện này cùng Trình Vân không thể tách rời quan hệ. Không phải vậy vì sao trước đây đều không hư, đại vương vừa nói liền xấu. Trình Vân bất đắc dĩ thở dài, được rồi, ta chờ chút mua cho ngươi trường mới có thể chứ. Tiểu La Lị cúi đầu, mặt lộ vẻ suy tư. Trình Vân nhìn vẻ mặt của nó, làm sao? Còn muốn lừa ta một bút ta? Tiểu La Lị tiếp tục suy tư. Rửa mặt xong xuôi, Trình Vân đem tâm tình thu thập xong, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hiện tại thời gian còn rất sớm, không cần phải gấp gáp làm điểm tâm, hắn liền lên lầu đỉnh. Sân thượng sàn nhà ướt nhẹp, dính cánh hoa cùng lá cây, cho nên có vẻ hơi ngổn ngang. Trình Vân liền cầm cái chổi bắt đầu quét dọn lên. Sáng tinh mơ sắc trời mời vừa hừng sáng, có mỏng manh thu sương, hoa cỏ cây cối trên còn dính giọt nước, cái chổi ma sát mặt đất phát ra nhẹ nhàng khoan khoái loạch xoạch tiếng, một hồi rất có tiết tấu, phảng phất mỗi cái sáng tinh mơ đều là như thế bắt đầu. Đồng nhiên, một đạo có chút cái thanh âm vang lên, nhân loại, ngươi đang suy nghĩ gì? Trình Vân vừa quay đầu, chỉ thấy đại hoa đang dùng cặp kia đậu đen vậy con mắt nhìn mình chằm chằm. Mà nhị hoa tắc tạm thời không rảnh lặp lại đại hoa lời nói, chúng nó tựa hồ mới vừa tỉnh, nhị hoa đầu tiên là run lên trên lá cây treo giọt sương, sau đó lại giơ lên hai cái lá cây xoa xoa đóa hoa. Đêm qua hạ non nửa đêm mưa, chúng nó tất nhiên là bị xối cái thấu ướt. Sớm a hai người các ngươi. Trình Vân không hề trả lời nó. Ta vừa mới đang hỏi ngươi nói đây, thật không lễ phép. Đại hoa ngữ khí rất muốn ăn đòn, bản tôn hiếm thấy quan tâm một hồi ngươi bực này phàm nhân. Sớm a trưởng ga. Nhị hoa dơ dơ lá cây. Làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ chuyện gì? Trình Vân đúng là không có cùng đại hoa tính toán ngữ khí cùng tìm từ sự. Chỉ là việc nhỏ, lẽ nào giấu giếm được bản tôn sao? Đại hoa vung lên đóa hoa, ngạo nghễ nhìn về phía hắn, bản tôn liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Cái kia, ngươi tự xưng. Sao rồi? Bản tôn mới vừa nghĩ ra được, lợi hại không? Đại hoa ngươi hoa tâm nước có muốn hay không lau một chút? Nhị hoa quay đầu nhìn về phía đại hoa. Câm miệng ngu xuẩn, ta có chuyện quan trọng đang nói. Có thể tố. Đều muốn chảy ra, ta giúp ngươi lau một chút đi. Nhị hoa là cái chú ý hoa, không nhìn thấy đại hoa như vậy bẩn thỉu. Mắc mớ gì tới ngươi? Cái kia. Hai chúng ta gần đến như thế gần, ngươi hoa tâm trên nước nếu là không nước cỏ, chảy ra sẽ chạy tới ta nhành hoa trên, ướt đắt đắt không dễ chịu. Nhị hoa nhược được nói. Cha cha. Trình Vân kéo kéo khỏe miệng, tiếp tục quét rác. Đại hoa thẳng thắn không còn lý nhị hoa. Trực tiếp nhìn về phía Trình Vân, vừa nghĩ lại nói chút gì, đột nhiên ngậm miệng lại, ngũ quan cũng chớp mắt biến mất. Một trận tiếng bước chân truyền đến. Trình Vân vừa quay đầu, chỉ thấy Trình Thu Nhã một bên ngáp dài một bên đi lên, nàng mặc một bộ Trình Yên vận động áo khoác, màu đen ăn ngồi, tay áo trên có ba vệt màu trắng đường nét, xem ra cùng sinh viên không khác nhau gì cả. Nhưng mà nàng nhưng có một điểm vánh mắt, tinh thần cũng không phải rất tốt dáng vẻ. Ừm, càng giống sinh viên rồi. Đi tới Trình Vân bên người. Nhị đường tỷ thật dài chậm rãi xoay người, vừa nghi hoặc nhìn chung quanh, ta vừa nãy hình như nghe thấy có ai đang nói chuyện. Trình Vân dùng nhìn trí trướng ánh mắt nhìn nàng. Nhị đường tỷ tiếp thu được ánh mắt của hắn, không nói hai lời liền ở trên vai hắn vỗ một cái. Trình Vân chỉ xem nàng ở cho mình làm xoa bóp, thuận miệng hỏi, ngươi dậy sớm như thế sao? Vẫn được đi, đều dậy sớm như thế, làm nghệ nhân cũng rất khổ cực. Bất quá đúng là ngươi, hiện tại đều như thế chịu khó sao, sáng sớm liền lên tới thu thập. Lạc Hồng. Lạc Hồng, nghe tới thật kỳ quái. Đúng. Ở tỷ tỷ trước mặt đứng đắn một chút. Bản tỷ tỷ thật vất vả ý thơ một hồi. Ngươi tối hôm qua ngủ có ngon không? Trình Vân nói sang chuyện khác. A nhị đường tỷ biểu tình có chút kỳ quái, không tốt lắm. Làm sao rồi? Sát bên đại nữ thần ngủ, ngủ không được. Trình Vân trong lòng nghĩ chút, đổi làm là chính mình, phỏng chừng cũng ngủ không được. Không kém bao nhiêu đâu nhị đường tỷ kéo kéo khoe miệng. Đúng là không có ở đệ đệ trước mặt nói liễu đại nữ thần ngủ có cỡ nào không thành thật, thế nào xâm phạm nàng, mà là nói, nàng nhìn một buổi tối tiết mục TV, trực tiếp nhìn thấy hướng đông, trong lúc ta vẫn nằm ở nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Hơn nữa ngươi vĩnh viễn không tưởng tượng nổi nàng nhìn chính là cái gì tiết mục. Cái gì tiết mục? Ngươi đoán. Ta đoán. Mẹ chồng nàng dâu đại chiến loại. Lại đoán. Thúc lệ kịch. Toàn sai, là, đến gần khoa học. Đến gần khoa học. Hừng, nhìn dòng dã một buổi tối, dám to con sự đến kéo vài kỳ. Nhị đường tỷ vô lực thở dài, sau đó nói, ta cho ngươi mô phỏng theo một hồi A. Trưởng thôn nói cây này củ cải biến dị rồi. Nghe người ta nói màu đỏ củ cải trắng ăn có thể. Trương đại mụ khẳng định chính mình trồng chính là củ cải trắng. Quỷ dị. Kỳ dị. Khó mà tin nổi. Pha tạp vào khủng bố trong phim ảnh mới có âm hiệu. Phối âm không ngừng hỏi dò, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Cuối cùng dĩ nhiên là củ cải trắng trong hạt giống lẫn vào một viên cà rốt hạt giống. Còn có A, cũ kỹ trong phòng có quỷ hỏa, cuối cùng dĩ nhiên là pha lê phản quang. Một đứa bé biến thân quỷ hút máu, ăn cái gì đều có thể hút xuất huyết, vài kỳ sau nói cho ngươi là đứa nhỏ lợi xuất huyết. Trong thôn từ đường phía trước lá cây đều là không tên biến mất không còn tăm hơi, trải qua nhiều mặt điều tra, lặng lẽ quản chế, cuối cùng phát hiện những này lá cây dĩ nhiên là bị gió thổi đi rồi. Có thể một mực nàng có thể nhìn ra say sưa ngon lành. Cái kia Trình Vân nhất thời không tìm được cái gì ngôn ngữ để hình dung, chỉ được nói, có tài hoa người đều là so sánh kỳ. Kỳ lạ đi, đâu có thể nào giống ngươi như thế bình thường. Cũng vậy, nhị đường tỷ tiếp nhận rồi thuyết pháp này. Ở nàng trong vòng kỳ hoa người cũng nhiều lắm đấy. Nhưng rất nhanh nàng liền cảm thấy không đúng, ngươi có ý gì? Ngươi nói bản tỷ tỷ không có tài hoa. Trình Vân bĩu môi, có hay không trong lòng ngươi không đếm sao? Nói xong, hắn liền cây chổi ném cho Trình Thu Nhã, ngươi nếu là nhàn rỗi không chuyện gì liền cho ta đem quét, ta xuống làm cơm rồi. Nhị đường tỷ đại nhân nắm cái chổi, rất là không nói gì. Ăn cơm sáng thời điểm nhị đường tỷ lại lên án một lần liễu đại nữ thần kỳ hoa chỗ, mà liễu đại nữ thần kia không đỏ mặt chút nào, một bên nghe nàng nói vừa ăn cơm. Trình Vân cũng đem tiểu La Lệ đem tiểu công chúa giường đạp sụp sự tình nói một lần, dẫn đến ân nữ hiệp đối tiểu La Lệ một hồi lâu cười nhạo. Ăn điểm tâm, ân nữ hiệp lại đi câu lạc bộ rồi. Na lão sư ngày hôm nay nghỉ ngơi, Trình Yên liền đi nàng trước đây phòng tập thể hình, tiểu trúc bạn học tắt trở về nhà. Nhị đường tỷ thật vất vả cho mình thả mấy ngày nghỉ, muốn vu vạ đệ đệ này sửa tan sượt ở trường mấy ngày, Trình Vân liền dẫn tiểu La Lệ đi ra ngoài mua thức ăn. Hắn ban đầu nghĩ tiện đường đi sủng vật siêu thị lại cho tiểu La Lệ mua một tấm rắn chắc chút giường hoặc là thẳng thắn định chế một cái giường, nhưng tiểu La Lệ lại chết sống không chịu đi. Trình Vân một hướng về sủng vật siêu thị đi, nó liền đem Trình Vân kéo trở về, Trình Vân lại kéo bất quá nó, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Hắn đại khái đoán được con vật nhỏ này tâm tư, mơ hồ cũng lĩnh hội được tiểu áo đông cảm giác, hơn nữa là mặc vào không dễ dàng cởi loại kia. Cẩm Quan vùng ngoại thành, khu biệt thự. Trúc Gia Ngôn đem xe đứng ở trong nhà để xe. Về đến nhà, chỉ thấy trong phòng khách ngồi một người trung niên, trên kỷ trà phóng non nửa chén rượu đế, người trung niên ngước đầu tựa ở trên ghế xa lồng, ngón tay ở trên đầu gối có tiết tấu nhẹ chút, hình như tại suy nghĩ cái gì. Nghe được tiếng cửa mở, người trung niên mở mắt ra, nhẹ nhàng nhìn Trúc Gia Ngôn một mắt, rất nhanh lại khép lại rồi. Trúc Gia Ngôn lập tức hơi kinh ngạc. Hắn đổi dép, đi tới bưng chén lên liếc nhìn, đúng là rượu mà không phải nước, nhưng ngửi được kia mùi rượu hắn lại không do nhíu nhíu mày, nhỏ giọng thầm thì câu. Này thứ độ gì? Thả xuống cái chén, hắn nói ra, sáng sớm rất nhàn nhã a. Trên lầu truyền đến thanh âm của quản gia, thiếu gia đã về rồi, lão gia đang ở là đấu thầu sự tình phiền lòng đây, thiếu gia vẫn là đừng quấy rầy hắn rồi. Trúc Gia Ngôn thật dài ồ một tiếng, chẳng trách. Này đấu thầu có thể để Trúc Gia đau đầu rất nhiều ngày rồi. Nói đến còn phải nhắc tới ngoại tinh hạm đội, bởi vì thăm dò hạm đội là Trung Quốc cung cấp rất nhiều kỹ thuật tư liệu, những kỹ thuật này cũng không tính là quá vượt mức quy định. Nhưng cũng có thể vì trái đất văn minh tiết kiệm rất nhiều thời gian. Những kỹ thuật này cần thời gian để tiêu hóa, có lẽ rất lâu sau đó mới phải xuất hiện ở đại chúng trong cuộc sống, có thể tiếp xúc, tiêu hóa những kỹ thuật này thành viên nòng cốt, là quá trình này cung cấp tài liệu tổ chức cơ cấu, thậm chí là ngày sau sinh sản xí nghiệp, nhưng là muốn rất sớm định ra đến. Trúc gia ở Hích Châu là cái quái vật khổng lồ, bọn họ cũng rất có tiền, nhưng bọn họ cường hạng lại không ở về buôn bán. Đỏ đến mức sáng mắt huyết thống. Đầy người chiến công mới là để Trúc gia không người dám với treo chọc nguyên nhân, thứ yếu là ở trên chính đàn, cuối cùng mới là thương mại. Thế nhưng hiện tại Trúc gia nhưng phải cùng toàn quốc đại tập đoàn, xí nghiệp lớn cạnh tranh, còn có lấy kỹ thuật tăng trưởng tuổi trẻ tập đoàn, thực tại cực khổ không gì sánh được. Có thể khó khăn cũng muốn làm, hiện tại tiền ở quốc nội địa vị là càng ngày càng cao, một cái gia tộc khổng lồ nhất định phải có thực lực kinh tế chống đỡ. Nhưng mà Trúc gia luôn là không quan tâm những này, hắn nhún vai một cái. Trên lưng cái hộp kiếm liền muốn lên lầu. Chính vào lúc này, người trung niên mở mắt ra, ngươi đi đâu? Lên lầu, sợ quấy rối đến ngươi. Ngươi từ sáng đến tối chỉ biết chơi, cũng không biết quan tâm chính sự, hiện tại đụng với, cũng đừng đi rồi, nói một chút ngươi ý tưởng gì. Ta ý tưởng gì? Cái kia, ba, nếu là không tranh nổi người khác coi như xong đi. Trúc Gia Ngôn sờ sờ sau gáy nói, kỳ thực những kia đều là mây khói phù vân, vô vị, ba, không muốn miễn cưỡng. Mây khói phù vân. Kia cái gì mới là thực sự? Ngậy. Ngươi. Ngươi biết trên người ngươi quăng lấy cái gì sao? Ngươi như thế chơi tiếp, muốn lúc nào mới chơi đủ? Ngậy. Vậy nếu không, ta đi giúp ngươi cảnh tiêu. Ngươi. Đảm bảo thành công. Chương 728, lúc nhỏ âm mưu. Ngươi thật có thể được. Lao Trúc ngồi ngay ngắn người lại, nhìn chằm chằm Trúc Gia Ngôn. Lao Trúc đối với mình đứa con trai này là có tín nhiệm. liền là hắn từ sáng đến tối chỉ biết chơi, nhưng lão Trúc cũng biết mình nhi tử cũng không phải là một cái công tử bột, hắn chỉ là biết mình muốn cái gì, nghĩ qua cuộc sống ra sao mà thôi. Trên đời này đương nhiên không phải chỉ có công thành danh toại mới là duy nhất chính xác cách sống, vui sướng nhân sinh là đủ loại, nếu như không phải là mình phía sau có một cái đại gia đình, mà chính mình chỉ có này một đứa con trai, hắn là rất đồng ý chống đỡ đứa con trai này dựa theo mình muốn phương thức quá xong một đời này. Nhưng hiện tại, Lao Trúc nhiều nhất chỉ có thể để hắn nhiều chơi mấy năm, chờ hắn chơi đến gần đủ rồi, lại để hắn vào sĩ hoặc theo thương, ngược lại thế nào cũng phải chọn một phương thức bước lên Trúc gia đoàn rông. Đến mức cái này chơi đến gần đủ rồi là Trúc gia ngôn tự mình nói tính vẫn là Lao Trúc định đoạt, liền khó nói chắc rồi. Mà cho dù mặt quay về phía mình phụ thân xem kỹ ánh mắt, Trúc gia ngôn y nguyên là một bộ thái độ hờ hững, ở cái này một cái đại sự trước mặt lộ ra thái độ như vậy, khó tránh khỏi có vẻ hơi cả lơ phất phơ. Không tin quên đi. Trúc gia ngôn khoát tay háo một cái, ta còn không muốn làm những này đây, ta có đại sự muốn làm. Ta đang hỏi ngươi. Có thể. Có thể. Có thể. Trúc gia ngôn như là cái tiểu hài tử giống như lặp lại nhiều lần, sau đó lại hỏi, nói đi, ngươi nếu ta nói bao nhiêu lần. Kia đến thời điểm ngươi theo đoàn đội cùng đi. Lao Trúc châm trước nói rằng, hắn như thế nào đi nữa tín nhiệm con trai của chính mình, này chung quy không phải việc nhỏ, liên quan đến toàn bộ Trúc gia tương lai. Vạn nhất Trúc gia ngôn chơi đập phá, thế tất sẽ ảnh hưởng đến hắn tương lai ở Trúc gia huy vọng, sở dĩ hắn quyết định vẫn là không cho hắn diễn chính. Ngừng. Trúc gia ngôn biểu hiện dửng dưng như không. Đây là một không sai rèn luyện cơ hội, ngươi phải cố gắng quý trọng, không muốn lại cả lơ phất phơ, nếu như hoàn thành rồi. Ta biết. Ló mặt cơ hội tốt. Trúc gia ngôn không nói gì nói rằng. Biết là tốt rồi. Ai? Ai cái gì ai? Nói cho ta nghe một chút. Ngươi mới vừa nói ngươi muốn làm đại sự là cái gì? Không nói với ngươi. Ngươi tiểu tử này. Ngươi mỗi ngày trừ bỏ đi câu lạc bộ luyện ngươi kia cái gì kiếm thuật, chính là đi nhà khách, ngươi có thể có đại sự gì? Đúng rồi, ngươi tình nguyện đi chỗ đó cái phá nhà khách cũng không chịu về nhà, ngươi để ta nên nói như thế nào ngươi? Đây chính là ta ở làm đại sự. Ham chơi thành tính. Lao Trúc có chút tức rồi, ngươi liền là tìm cho ta cái nữ sinh, nói chuyện trường yêu đương đều so với này càng như là đại sự. Ngươi năm nay đều đại học năm ba đi, ta nói rõ trước, chờ ngươi đại học năm bốn thực tập, liền cho ta đem ngươi tính tình này thu hồi đến, hoặc là cho ta theo chính, ta phỏng chừng ngươi là không muốn làm cái này, vậy liền bắt đầu hiểu rõ trong nhà chuyện làm ăn, trước hết từ công ty điện tử bắt đầu, đi làm cái quản lý trợ lý, chậm rãi cho ta hướng lên vừa đi. Ai? Trúc gia ngôn thực sự là tốt bất đắc dĩ, nói với ngươi, những thứ này đều là mây khói phù vân, vô vị, ta cũng đối với những này không có hứng thú. Nói không chắc chờ ngày nào đó thế giới thay đổi, tất cả những thứ này đều không tồn tại rồi. Ngươi, càng ngày càng kỳ cục rồi. Kia cái gì mới thú vị? Ngươi đối cái gì cảm thấy hứng thú? Có thể chớ cùng ta dắt ngươi những thứ nổn ngang kia trò chơi. Ta không tốt nói với ngươi. Trúc Giang luôn cảm giác đau đầu, hắn gần nhất luôn có chút muốn phát tiết kích động, nhưng hắn lại không thể cho người khác nói, tình cờ mịt mờ đề vài câu, người khác đã nghe không hiểu cũng sẽ không tin, vậy thì để hắn rất là phiền muộn. Người đời đều say, hắn độc tình. Hắn không do cảm thấy sâu sắc cô độc, có thời điểm loại này cô độc hầu như phải đem hắn đánh tan. Nói chung, hắn hiện tại đối với gia tộc sự tình là càng ngày càng không có hứng thú. Hắn biết rõ những thứ đồ này ở những đại lao kia trước mặt chẳng là cái thá gì, lại như là trên giấy tiện tay bôi vẽ xấu, tiện tay liền có thể xóa đi. Hắn đối hiện tại ăn uống chùa cộng thêm luyện kiếm sinh hoạt liền rất hài lòng. Trình Vân cùng Tiểu La Lị mua xong món ăn trở lại nhà khách. Mấy cái tiểu cô nương chính chen ở quầy lễ tân không gian nho nhỏ bên trong, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, loa phát thanh bên trong truyền ra một đạo để Trình Vân cảm thấy rất quen thuộc ôn hòa giọng nam. Như là ở nhìn vạ gì hệ tì. Trình Vân không do đến gần hỏi câu, đang nhìn cái gì đây? Tiểu La Lị càng trực tiếp từ trên mặt đất nhảy đến cao hơn 1 mét quầy lễ tân trên mặt bàn, nỗ lực thò đầu ra hướng phía dưới muốn nhìn màn hình máy vi tính, hai bên trong túi đồ trang nấm hương tức khắc nhanh rơi ra đến rồi. Ngươi đổ vật nhanh rơi mất. Đường Thanh Ảnh hô. Ô. Tiểu La Lị nghi hoặc nhìn về phía nàng, cũng theo ngón tay của nàng quay đầu nhìn về phía chính mình trong túi, vội vã một lần nữa đứng thẳng người, mới tránh khỏi nấm hương rơi xuống. Ngươi ở trong túi trang 2 viên nấm hương. Là nghi có vẻ ngươi rất biết vì tỷ phu phân ưu sao. Tiểu La Lị không hề trả lời. Loại này nhân loại ngu xuẩn tự nhiên là không rõ ý nghĩ của nó. Lúc này Du Điểm tiểu cô nương ngẩng đầu nói rằng, chúng ta ở nhìn Thu Nhã tỷ trên tiết mục, đúng rồi lão bản, vừa nay có cái nữ sinh gọi điện thoại lại đây nhận lời mời vệ sinh, nàng nói thực địa lại đây nói chuyện, phỏng chừng sắp đến. Nữ sinh. Hừm, nghe tới rất trẻ trung. Du điểm tiểu cô nương nói xong lại bổ sung câu, âm thanh rất thêm hay. Hả? Đường Thanh Ảnh tức khắc nhíu mày. Ồ tốt, ta đi lên trước đem món ăn thả xuống. Trình Vân lúc gần đi mắt liếc màn hình máy vi tính, cũng thật là một cái vạ gì hệ tỷ sâu, hơn nữa Trình Thu Nhã liền ở trên vũ đài. Tiểu La Lệ cũng cùng hắn cùng lên lầu rồi. Trình Thu Nhã ở phòng của hắn trên ghế xạ lồng bù đắp một giấc, khi hắn thả xuống món ăn sau, theo hắn đồng thời đi xuống lầu. Vừa đi đến quầy lễ tân, Trình Thu Nhã liền nghe đến loa phát thanh bên trong âm thanh, sở dĩ Thu Nhã mấy tháng này đều ở vì album sự tình bận rộn có đúng hay không. Sau đó là âm thanh của mình, có chút ngại ngùng, đúng. Nhị đường tỷ tức khắc trận to hai mắt, nhìn quầy lễ tân bên trong Đường Thanh Ảnh, Liễu đại nữ thần cùng Du điểm tiểu cô nương, hô, các ngươi đang nhìn cái gì? Du điểm tiểu cô nương cảm nhận được nàng trong giọng nói khiếp sợ, nhược nhược đáp câu, ngươi tiết mục. Đừng. Van cầu các ngươi, đừng xem. Nhị đường tỷ cảm thấy thật thẹn thùng. Vì sao? Đừng ở ngay trước mặt ta nhìn, ta xấu hổ. Nhị đường tỷ nói xong, lại lôi kéo Trình Vân tay áo, ngươi không cho phép nhìn. Ai nha, ngươi còn có như thế ngượng ngùng một mặt. Trình Vân ngạc nhiên nhìn nàng. Ai cần ngươi lo? Hả, ta không quản. Trình Vân cúi đầu nhìn chung quanh một chút, cầm lấy gần đây một cái ghế nhỏ, hướng phía trước giữa đài đi đến. Ngươi làm gì? Nhị đường tỷ mặt đều đỏ. Ngươi đừng. Ngươi không nên nhìn. Nhị đường tỷ gắt gao nắm lấy Trình Vân cánh tay. Chít. Phong trượt đáy giày cùng sáng đến có thể soi gương sàn nhà ma sát ra tinh tế âm thanh. Nhị đường tỷ lại một lần nữa nhượng bộ. Ngươi muốn xem buổi tối chính mình ở gian phòng nhìn, không để cho ta hiểu được. Trình Vân vẻ mặt tươi cười, mạnh mẽ kéo nhị đường tỷ đi tới quầy thu tiền bên trong, ngồi ở Đường Thanh Ảnh bên người, sống lưng ngưỡng lên đến mức thẳng tắp, hứng thú giạt rào nhìn chằm chằm màn hình. Trong video nhị đường tỷ ăn mặc một thân đẹp đẽ không có tay lộ vai váy, hiện lộ ra cùng bình thường tuyệt nhiên không giống ôn nhu một mặt, cười tươi rói đứng ở người chủ trì bên cạnh, cầm mịt rổ phổn có chút gò bó trả lời người chủ trì vấn đề. Trình Vân quay đầu lại, ớ, y phục này rất đẹp. Là chính mình mua vẫn là thuê. Nhị đường tỷ hiển nhiên nghe ra hắn tiếng nói bên trong trêu đùa cùng nóng lòng muốn thử, này chứng minh hắn tiếp đó sẽ vẫn trêu chọc chính mình, thế là nàng tức giận trả lời, công ty mua. Ồ, ngươi ở trong tiết mục âm thanh có thể không phải như vậy a, nghe tới rất ôn nhu a. Ai cần ngươi lo? Ta chính là hiếu kỳ. Ngươi có thể hay không cũng dùng trong tiết mục loại kia ngữ khí cùng ta trò chuyện. Ta thật muốn oi ngươi ở trong hầm cầu. Cha cha, ngươi nói ngươi à, lúc này như thế hùng, làm sao ở trên vũ đài liền thành thật như vậy đây? Không có quan hệ gì với ngươi. Sách. Trình Vân còn muốn nói chút gì, nhưng Trình Thu Nhã tầng tầng cho hắn một hồi, hắn liền ngậm miệng lại, tìm chờ kế tiếp cơ hội tốt. Rất nhanh, người chủ trì nói tới chuyện cũ. Trong tiết mục trừ bỏ nhị đường tỷ còn có mấy cái nghệ nhân, đều là hiện nay đang hot ca sĩ, ở trong cái vòng này kiếm ra đầu cũng không dễ dàng, trừ bỏ thiên phú vô cùng xuất chúng hoặc vận khí vô cùng tốt, đều là ăn qua khổ. Nhị đường tỷ vận khí vô cùng tốt, tuy nhiên ăn qua khổ. Những người khác trước tiên nói, nhị đường tỷ cuối cùng, cũng mơ hồ chứng minh nàng bây giờ địa vị. Điều này sẽ đưa đến phiên nhị đường tỷ thời điểm bầu không khí đã làm nổi bật đi ra. Vốn nên là sung sướng trên sân khấu yên tĩnh rất nhiều, phía dưới khán giả cũng đều trầm mặc. Nhị đường tỷ giơ lên mịt rổ phồn, thần sắc thích thích. Soạt. Trình Vân trước mắt đen kịt lại. Nhị đường tỷ che hắn yên tĩnh, không cho nhìn không cho nhìn. Trình Vân không nhúc nhích, ngữ khí bình tĩnh, phân đoạn này không cần nhìn, chỉ cần nghe là được rồi. Soạt. Nhị đường tỷ lại che lỗ tai của hắn. Nhưng mà nàng chỉ có một đôi tay, che không đến, dùng sức muốn đem Trình Vân đầu tách đến bên cạnh cũng tách không ra. Nàng cảm giác mình tỷ tỷ uy nghiêm ngày hôm nay sợ là muốn triệt để quét dắt rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, Trình Vân lờ mờ nói, không nghe thấy cũng không liên quan, có phụ đề. Nhị đường tỷ tuyệt vọng rồi. Nhưng lúc này nàng lưu cũng không phải, đi cũng không phải, chỉ được đứng ở Trình Vân sau lưng phiền muộn lại lúng túng, nhìn đệ đệ thưởng thức chính mình ở trên vũ đài ngại ngùng ôn nhu một mặt, nghe chính mình kể ra năm đó hòa vào kém thời điểm lòng chua xót. Nàng dĩ vãng về nhà có thể đều sẽ không nói những này. Chỉ có thể nói khoác mình đã từng thấy minh tinh, trường quay phim thú vị sự, cũng lấy nhìn thấy đệ đệ muội muội ánh mắt sùng bái làm vinh. Song song, nhị đường tỷ từ từ mặt xám như cho tàn. Đặc biệt là làm trên màn ảnh tự mình nói song song, màn ảnh thay đổi đến thính phòng, khán giả đại thể đều không nói chuyện, có người giơ tên mình bằng đèn, có người ở lặng lẽ lau lệ, mà cái này từ lâu thoát cách mình không chế, từ từ không nhìn chính mình uy nghiêm đệ đệ cũng không có nghiêng đầu lại trêu chọc chính mình. Nhưng hắn loại trầm mặc này lại càng ngày càng làm cho nàng cảm thấy song song. Sau đó, người chủ trì hỏi nhị đường tỷ sau kế hoạch. Nhị đường tỷ nói mình sẽ cho mình nghỉ, nghỉ ngơi một quãng thời gian, điều chỉnh một chút trạng thái. Người chủ trì lại hỏi càng cụ thể. Đã tiến vào trạng thái nhị đường tỷ hầu như không chút suy nghĩ liền nói ra, ta nghĩ tiếp một thoáng người nhà, về nhà nhìn, lại đi đệ đệ ta mở tiểu nhà khách ở một thời gian ngắn, để hắn cho ta quản cơm. Người chủ trì lộ ra vẻ hâm mộ, lại hỏi cái khác khách quý. Trình Vân Tắc quay đầu nhìn về phía nhị đường tỷ, ngươi ở tiết mục trên nói ngươi muốn tới ta này ở một thời gian ngắn. Ngươi cái này đầu óc nha. Nhị đường tỷ mặt đỏ đỏ, hiếm thấy không phản bác hắn. Trình Vân lại hỏi, tiết mục này lúc nào đổi mới? Nhị đường tỷ nhược nhược trả lời, sáng nay đi. Trình Vân. Mãi đến tận tiết mục kết thúc, nhị đường tỷ sắc mặt từ từ khôi phục bình thường, nhưng vẫn không có hé răng. Lúc này, Liễu đại nữ thần chợt nhớ tới một chuyện, quay đầu nhìn về phía nhị đường tỷ, nói, nhị đường tỷ, ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Cái gì? Cứ việc nói, có thể đến giúp ta nhất định giúp. Trình Thu Nhã chính không biết nên tìm chuyện gì đến kết thúc này lúng túng yên tĩnh đây. Điện thoại của ta khuyết phí đi, thế nhưng ta hiện tại không tiền. Ngươi giúp ta giao một hồi thoại phí, ta tháng sau phát tiền lương còn cho ngươi. Liễu đại nữ thần trơ mắt nhìn nhị đường tỷ, nhị đường tỷ tắc không tự giác nuốt ngụm nước miếng. Hả? Tiền của ngươi đây? Trình Vân trước tiên hỏi lên. Không có tiền a? Liễu đại nữ thần ánh mắt rất vô tội. Ngươi không phải Trình Thu Nhã lão sư? Hả? Ta giúp nhị đường tỷ xếp múa là nói tốt, trợ giúp lẫn nhau. Không lấy tiền. Đúng là ta cho nhị đường tỷ viết bài hát, nhị đường tỷ cho ta tiền. Nhưng đều bị ta tiêu hết rồi. Liễu đại nữ thần ở trong lòng âm thầm thở dài. Vậy ngươi vì sao không đem ngươi ca thu phí? Bản nữ thần hát là vì truyền. Để càng nhiều người nghe được ta tiếng ca, cho càng nhiều người mang đi vui sướng cùng cảm động, mục đích là truyền bá, mà không phải kiếm tiền. Ta như vậy nói trưởng ga đại nhân ngươi có thể hiểu chưa? Liễu đại nữ thần một mặt chính khí nói rằng, những kia tục khí tài vật cũng không phải là truy cầu của ta. 666 Trình Vân không lời nào để nói. Sở dĩ ngươi thiếu bao nhiêu? Nhị đường tỷ lập tức đánh vỡ Liễu đại nữ thần lúc này thuộc về nữ thần thánh khiết, ta cho ngươi sung 100 đủ chứ? Ta thiếu 385. A. Nhị đường tỷ sững sờ. Thiếu bao nhiêu? Trình Vân cũng hô lên, ngươi ở trên TV điểm ca rồi. Nạp tiền chơi game rồi. Không có. Liễu đại nữ thần lắc lắc đầu, trên mặt nàng lộ ra vẻ nghi hoặc, ta cũng không biết, ngày hôm nay liền gửi nhắn tin cho ta nói ta thiếu 385. Sau đó đều phát không được tin nhắn rồi. Ngươi đã làm gì? Không làm gì sao a? Kia làm sao có khả năng khuyết nhiều như vậy? Ngươi cẩn thận ngẫm lại ngươi sáng sớm hôm nay hoặc là tối ngày hôm qua đều làm những gì, sẽ không phải ngươi tối qua dùng lưu lượng nhìn TV chứ? Ta dùng Wi-Fi, đúng rồi, ta sáng hôm nay nhìn thấy có một cái quảng cáo. Liễu đại nữ thần nghi ngờ trên mặt càng thêm sâu nặng, quảng cáo trên có một đạo câu đố, chỉ cần có người đáp đúng, liền khen thưởng 500 đồng tiền thoại phí. Tuy rằng câu đố rất khó, mọi người đều đáp không đúng, thế nhưng ta một hồi liền đoán được rồi. Nhưng là không biết vì sao ta gọi điện thoại đi qua lão sư tiếp không thông, kỳ quái. Nghe vậy, mọi người đều trầm mặc rồi. Đường Thanh Ảnh chuyển động đẹp đẽ con mắt, do dự không biết là không phải nên nói cho Liễu đại nữ thần, khoảnh khắc sau nàng mở miệng hỏi, cái gì câu đố? Liễu đại nữ thần suy nghĩ một chút nói, bên cạnh hai người, ngày mùng ngày 4 tháng 10 sinh, như phải cẩn thận nhìn, chỉ có một lòng, đánh một chữ. Mọi người rơi vào suy nghĩ. Nhị đường tỷ suy nghĩ hồi lâu, vẫn đúng là thật khó khăn. Lúc này Trình Vân cùng Đường Thanh Ảnh liếc mắt nhìn nhau, mới vừa muốn mở miệng, du điểm tiểu cô nương cướp ở bọn họ phía trước, nhược được nói, có phải là... Đức. Trình Vân cùng Đường Thanh Ảnh chăm miệng một lời, đạo đức đức. Liễu đại nữ thần rất ngạc nhiên, các ngươi lại đáp đi ra rồi. Quả nhiên xứng đáng là trưởng ga đại nhân. Ngạch còn có yêu yêu cùng du điểm tỷ, danh bất hư truyền. Ta nhìn quảng cáo bên trong vẫn không ai đáp đi ra. Thật vất vả có người gọi điện thoại đi vào, vẫn là sai. Trình Vân vô ngữ nói, ta từng một lần cho rằng loại này quảng cáo âm mưu đã biến mất rồi. Đường Thanh Ảnh gà con mổ thóc vậy gật đầu nói, ta cũng là, không nghĩ tới chúng nó vẫn như cũ tồn tại, đồng thời vô sỉ lừa dối đơn thuần trung lão niên người. Nhị đường tỷ tắc nói, ta khi còn bé liền trải qua tương tự cái bẫy, bị cha ta tốt đánh một trận. Liễu đại nữ thần tựa hồ phản ứng lại, đột nhiên mở to hai mắt. Chương 729, kỳ quái tuyển mộ. Sở dĩ, ta lại bị lừa mấy trăm đồng tiền. Liễu đại nữ thần hiện tại đầy đầu đều là liêu nữ sĩ điện thoại di động thoại phí không cánh mà bay, này ly kỳ chuyện sau lưng đến tột cùng ẩn giấu đi thế nào bí mật chứ, đống nhiên nàng nói, cho nên ta đáp đúng để kia 500 đồng tiền thoại phí. Cũng không lấy được rồi. Ngươi còn muốn thoại phí đây. Đường Thanh Ảnh nói. Lại. Nhị đường tỷ tắc nhạy cảm phát hiện Liễu đại nữ thần trong giọng nói trọng điểm, Liễu lao sư ngươi còn bị làm sao đã lừa gạt. Khắc khắc. Liễu đại nữ thần đột nhiên cảm giác thấy ngực đau quá. Vốn là có chút ám trầm cùng sương mù bầu trời phảng phất lại nhiều hơn mấy phần che lấp, khiến trước mắt nàng tối sầm lại. Ước mơ một sáng sớm 500 khối không bắt được, điện thoại di động thoại phí bị trừ hết còn thiếu nhanh 400, này vừa đi vừa đến nhưng là tổn thất gần 1000 khối A, là nàng gần nửa tháng tiền lương A. Đau. Vì sao trên TV đều sẽ có tên lừa đảo, vậy cũng là trên TV A, không có xét duyệt sao. Nhị đường tỷ nhìn thấy chính mình sùng kính nữ thần lộ ra dáng dấp này, không do một trận đau lòng, suy nghĩ một chút nàng nói, cái kia, Liễu lao sư, ngươi không muốn đau lòng, ta cho ngươi đem thoại phí hàng nhái là được rồi. Chút tiền này cũng không cần ngươi trả lại, liền xứng nhận cái giao hấn, sau đó không muốn dễ tin những thứ đồ này là được rồi. Còn có ngươi gần nhất nếu là trên sinh hoạt, tương đối khó khăn, liền cho ta nói, ta có tiền, ta có thể bao dưỡng ngươi. Liễu đại nữ thần biết nàng là đang nói đùa, Đường Thanh Ảnh liền thường thường nói để trưởng ga đại nhân bao dưỡng nàng, nhưng nàng vẫn là không do nhớ tới mình đã từng thấy mấy vị kia chán nản nữ thần, thế là lập tức nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nói, không cần, ta không phải cái đam mê dung tục tiền tài người. Nhị đường tỷ do dự nói, nhưng là ngươi tóm lại hay là muốn dùng tiền đi, ngươi là lao sư ta, cũng là bạn thân ta, bình thường còn phải dạy ta hát, giúp ta xếp múa, những ngươi này đều tịch thu ta tiền, sở dĩ không cần khách khí với ta. Thật không cần. Liễu đại nữ thần hơi ngẩng đầu lên, ta đường đường. Ngược lại ta bình thường cũng dùng không là cái gì tiền, trưởng ga đại nhân nơi này không lo ăn, tiền phong ở tiền công bên trong móc, ta lại không có cái gì không tốt ham mê, chỉ cần âm nhạc làm tinh thần lương thực liền được rồi. Đường Thanh Ảnh nghe vậy chớp hai lần con mắt, thật sao? Kia Liễu Hi tỷ ngươi nhiều tiền như vậy là xài như thế nào rơi? Liễu đại nữ thần biểu tình lập tức cứng đờ. Lập tức nàng lại lần nữa nghĩa chính ngôn từ nói, không cẩn thận xài hết thôi, lần sau ta sẽ chú ý. Khoảng cách phát tiền lương chỉ có không tới 10 ngày, kế tiếp ta không dùng tiền chính là. Còn có 10 ngày A nhị đường tỷ rất quan tâm nàng. 10 ngày mà thôi. Liễu đại nữ thần rất tự tin, ta 100 ngày không dùng tiền đều có thể quá. Cái kia... ta nhắc nhở một câu. Trình Vân rõ chút cổ họng, tháng sau ngươi tiền lương hẳn là ở hơn 3000, giao tiền phòng sau ngươi còn phải còn trình thu nhã tiền, còn ản chẹt lệ tờ, sở dĩ ngươi vẫn không có tiền. A. Liễu đại nữ thần trận to hai mắt. Nhưng lập tức nàng liền ý thức được không thích hợp, chính mình đường đường nữ thần làm sao có thể biểu hiện đối những này tràn ngập hơi tiền vị đồ vật cảm thấy hứng thú như vậy đây, thế là nàng vội vã hít một hơi thật sâu, nỗ lực dùng chính mình biểu tình bình phục lại. Trình Vân nói, ta cảm thấy đi, ngươi ca liền là không thu phí, nhưng ngươi vì sao không bán chút ca cho những người khác đâu? Hoặc là cho những người khác viết ca, điều này cũng có thể tăng lên ngươi tiếng tăm cùng ở trong vòng danh tiếng A, còn có thể kiếm tiền, cớ sao mà không làm? Liễu đại nữ thần đáp, ta cũng nghĩ tới A, thế nhưng các ngươi cái này. Ta cảm thấy những người kia bản lĩnh đều quá kém, đem ta ca cầm cho bọn họ hát là lãng phí, sẽ hạ thấp những này ca đẳng cấp. Trình Vân thật dài ngạch một tiếng. Lý do này đúng là cùng tiểu pháp sư rất giống. Tiểu pháp sư cũng không muốn đem chính mình thế giới kia kinh điển khúc mục tùy ý lấy ra đi, hắn là thành tâm yêu thích những ca khúc này, sở dĩ không muốn tùy tiện tìm cá nhân đem những kia ký thác hắn rất nhiều cảm tình kinh điển cho trà đập rồi. Mà trái đất rốt cuộc còn rất lạc hậu, ở giải trí phương diện mỗi người ca sướng trình độ không sánh bằng có các loại hắc hoa kỹ côn chân thế giới, tự nhiên càng không sánh được có tạo thần kỹ thuật bộ rổ thế giới. Ở bộ rổ thế giới, mỗi vị thần linh ở từng người lĩnh vực đều đạt đến cực hạn. Trái đất e sợ rất khó có người có thể ở ca sướng phương diện tiếp cận Liễu đại nữ thần yêu cầu. Trình Thu Nhã liền rất cao hứng, toát miệng nói, kia Liễu lao sư ngươi đồng ý đem ca đưa cho ta hát, khẳng định là bởi vì ngươi thấy thiên phú của ta cùng tiềm lực, cảm thấy ta tương lai sẽ trở thành một tên siêu lợi hại thực lực hát tướng đi. Không. Bởi vì ngươi là trưởng ga đại nhân tỷ tỷ. Ngậy. Thực sự là một câu làm người bị thương. Đồng nhiên, nhị đường tỷ sững sờ, liếc nhìn họa quốc gương dân Liễu lao sư. Lại nhìn một chút chính mình đệ đệ, chớp hai lần con mắt, hỏi, đúng rồi, Liễu Hi tỷ ngươi là đến trốn ra mắt chứ? Cái gì? Nha đúng vậy. Ngươi là không thích trước đối tượng hẹn hò sao? Không thích. Vậy ngươi yêu thích thế nào nam sinh? Hoặc là nói, ngươi đối bạn trai có yêu cầu gì không? Không yêu cầu gì a? Vì sao đột nhiên hỏi cái này? Không yêu cầu gì nhị đường tỷ lại lặng lẽ mắt liếc chính mình đệ đệ, lẩm bẩm lặp lại câu, mới lại nói. Kia người nhà ngươi hiện tại khẳng định biết ngươi ở Cẩm Quan đi, không cứ gọi điện thoại gọi ngươi trở về sao? Không. Đánh. Ngươi nói thế nào? Ta tùy tiện nói đều được a. Ta là trốn ra mắt lại không phải trốn đuổi khoản nợ, chẳng lẽ bọn họ còn đến Cẩm Quan bắt ta trở về sao? Cũng là nha, Liễu Hy tỷ ngươi cũng không nhỏ, ngươi có kế hoạch quá chính mình lúc nào thoát đơn sao? Hoàn toàn không có hề gì. Vì sao? Cái này Liễu đại nữ thần vẫn đúng là rơi vào suy tư, trước đây nàng là nữ thần, bị công ty hạn chế mới không thể chơi chính phủ, có thể hiện tại nàng đã khôi phục tự do rồi. Ta một người liền sống rất tốt ta, đối cuộc sống bây giờ rất thỏa mãn, thoát đơn quá không ổn định rồi. Liễu đại nữ thần tổ chức nửa ngày ngôn ngữ, còn sợ sệt Trình Thu Nhã nghe không hiểu, ngươi hiểu ý của ta đi. Ta cảm thấy thoát đơn sau trải qua so với hiện tại càng tốt hơn tỷ lệ rất thấp, sợ ảnh hưởng chất lượng sinh hoạt. Thật là đúng gì ba, ta cũng là nghĩ như vậy hả? Nhị đường tỷ như thế nói xong, trong đầu nhưng vẫn đang hồi tưởng Liễu đại nữ thần câu kia đối cuộc sống bây giờ rất thỏa mãn. Cuộc sống bây giờ, chính là ở nhà khách sinh hoạt chứ. Nhị đường tỷ cùng Liễu lao sư tiếp xúc đến mức rất nhiều, ở nàng không cho mình nghỉ thời điểm, trên căn bản chỉ cần Liễu lao sư đi nàng công ty, các nàng cả ngày đều sẽ cùng nhau. Nhị đường tỷ đã sớm nhận ra được chính mình vị này họa thủy cấp Liễu lao sư đối chính mình đệ đệ có loại rất kỳ quái ỷ lại. Nàng rõ ràng liền là không đi làm, mỗi tháng bất thời gian đứng ở đó để người chụp mấy tấm hình đều có thể kiếm rất nhiều tiền, một mực muốn ở nơi này làm thu ngân. Trước đây còn có một lần nàng lưu Liễu lao sư ở nàng kia qua đêm, Liễu lao sư lại gọi điện thoại xin chỉ thị Trình Vân, chuyện này quả thật quá kỳ quái rồi. Hơn nữa liền bởi vì chính mình là Trình Vân tỷ tỷ. Nàng liền đồng ý đem nàng coi là chân bảo ca cho mình hát. Điều này làm cho nàng không thể không suy nghĩ nhiều. Làm Trình Vân lớn nhất tỷ tỷ, nàng cảm giác mình nhất định phải đối đệ đệ có nhất định quan tâm. Không cần quan tâm đến quá mức, nhưng ít ra phải có. Người thành phố. Thật sẽ chơi. Nhị đường tỷ dư quang lại mắt liếc Đường Thanh Ảnh. Đúng. Nhị đường tỷ chớp mắt che đầu, nhìn về phía Trình Vân, nhất thời trận to hai mắt, không dám tin tưởng. Ngươi. Ngươi lại dám đánh tỷ tỷ. Trình Vân thu tay về, có bệnh. Liễu đại nữ thần tắc nở nụ cười, nhị đường tỷ ngươi sẽ không phải hoài nghi ta đối trưởng ga đại nhân có cái gì đặc thù tình cảm chứ? Nhị đường tỷ lại sững sờ. Ta biểu hiện có như thế rõ ràng sao? Còn có, ngươi cũng gọi ta nhị đường tỷ rồi. Nhưng nàng lại vội vã xua tay, không có không có. Làm sao có khả năng? Ta chỉ là quan tâm dưới Liễu lao sư ngươi mà thôi, rốt cuộc chúng ta đều là lớn tuổi còn lại nữ, đối với người trong nhà dục ta cũng tràn đầy lĩnh hội. Liễu đại nữ thần nói, kỳ thực ta mới mười mấy tuổi. Hừng, ta mới 16 tuổi. Ngươi nói tới đều đúng. Ngạch có chút lúng túng nhị đường tỷ quay đầu mắt liếc Trình Vân, dư quang nhìn thấy du điểm tiểu cô nương chính ngoan ngoãn nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, tựa hồ đối với bọn họ theo như lời nói đều không cảm giác chút nào mà cũng không có hứng thú dáng vẻ, nhưng nàng mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền tiếp thu được Đường Thanh Ảnh hướng chính mình quăng tới ánh mắt, nhị đường tỷ lập tức trở nên càng lúng túng, vội vã nói sang chuyện khác, cái kia ngày mai thứ sáu, ta cũng hiếm thấy. Thả một lần giả, lần sau còn không biết là lúc nào, chúng ta đem Ngọc ra kêu đến đi, ta mang bọn ngươi ra đi ăn cơm. Tốt, ngươi liên hệ. Trình Vân rất bình tĩnh. Lại để cho nhị đường tỷ mời chúng ta ăn cơm, quái xấu hổ. Liễu đại nữ thần có chút nghèo. Không có chuyện gì, có tiền. Cảm tạ thổ hào nhị đường tỷ. Đường Thanh Ảnh cũng khẽ mỉm cười. Cũng gọi ta nhị đường tỷ còn khách khí làm gì. Nhị đường tỷ tiện tay gậy chút Đường Thanh Ảnh sau đầu đâm tiểu nhăn. Nhị đường tỷ nói đúng. Đường Thanh Ảnh lập tức nở nụ cười, con mắt híp thành hai đạo trăng lưới liềm. Chính vào lúc này, có một cái đẹp đẽ nữ sinh gõ gõ quầy lễ tân khung cửa, đi vào. Nữ sinh vô cùng đẹp đẽ, thân cao khoảng chừng 1m65, ăn mặc rất thanh xuân, ngũ quan tinh xảo đáng yêu, luận nhan chỉ e sợ đã không thua với Đường Thanh Ảnh rồi. Phải biết Đường Thanh Ảnh nhưng là ích đại hoa khôi trường cấp nữ thần a. Nếu như ngày nào đó thật muốn bình chọn hoa khôi trường, dựa theo Đường Thanh Ảnh quan hệ giữa người với người cùng được người thích trình độ, e sợ lật lần ích đại cũng rất ít có nữ sinh sức cạnh tranh mạnh hơn nàng. Nữ sinh đi thẳng tới quầy lễ tân bên cạnh, rất có lễ phép mở miệng, ngài tốt, ta là trước gọi điện thoại tới lại đây thí sinh. Âm thanh có chút quen thuộc. Trình lao bảng ngẩng đầu lên, có chút ngạc nhiên, tiếp theo lễ phép lập tức đứng lên, ngươi là đến nhận lời mời. Nữ sinh chắp tay sau lưng, dáng dấp rất ngoan ngoãn, ừm. Nhị đường tỷ kinh ngạc gọi câu, mỹ nữ hay gì? Nữ sinh nghi hoặc liếc nhìn nhị đường tỷ, tuy rằng nhị đường tỷ mang khẩu trang, nhưng nàng chỉ suy nghĩ một chút, liền hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chung quanh một chút, hạ thấp giọng, ngươi là Trình Thu Nhã sao? Nhị đường tỷ ngẩn ra, như thế rõ ràng sao? Đúng đấy, rất rõ ràng a, cảm tạ Thu Nhã tỷ khích lệ. Nữ sinh nói rằng, sau đó vừa nhìn về phía Trình Vân, đưa tay ra, trưởng ga ngươi tốt, ta gọi Hoa Y Linh. Ngạch, ta nhắc nhở dưới. Chúng ta muốn chiêu chính là cái vệ sinh. Trình Vân không khỏi nhắc nhở. Nhị đường tỷ tắc lặng lẽ nhìn về phía Đường Thanh Ảnh cùng Liễu lao sư. Đường Thanh Ảnh mặt ngoài nhìn trên mặt rất bình tĩnh, ánh mắt tự nhiên nhìn chằm chằm mặt bàn một góc, nhưng nhị đường tỷ nỗ lực suy đoán nàng lúc này đang suy nghĩ gì, lại phát hiện mình căn bản đoán không được. Liễu lao sư đúng là đường hoàng gia dáng rất bình tĩnh, như là đối mặt cái người qua đường, nghĩ đến cũng là, nàng nhan trị hoàn toàn có thể làm cho nàng tự tin đến chạm ở bất luận cái gì mỹ nữ trước mặt cũng giống như là đối mặt một người đi đường. Hoa Y Linh gật đầu, ta biết. Trình Vân liền càng ngạc nhiên, sở dĩ. Ngươi là muốn đến nhà khách làm vệ sinh, ta có thể hỏi dưới tại sao không? Đơn thuần yêu thích nơi này, nghĩ tới nơi này làm việc. Hoa Y Linh lại lần nữa gật đầu, đúng. Ta rất yêu thích cái này nhà khách, muốn ở chỗ này công tác. Ngươi trước đây ở những nơi khác từng làm nghĩa công. Ngạch Hoa Y Linh suy nghĩ chút, cuối cùng vẫn là thành thật đáp, không có. Vậy ngươi từng làm vệ sinh sao? Cũng không có. Ấn Trình Vân cùng Du Điểm tiểu cô nương đối diện mắt, sau đó lại hỏi, ngươi muốn ở chỗ này làm bao lâu, chỉ là làm một cái ngắn hạn kiêm chức sao? Ta rất muốn ở chỗ này trường kỳ làm tiếp. Ta không thể không nói, công việc này tuy rằng kỹ thuật yêu cầu không cao, thế nhưng cũng không thoải mái, hơn nữa đãi ngộ khả năng cũng không cao lắm. Nói như thế nào đây, bởi vì người trẻ tuổi chỗ tiêu tiền tương đối nhiều, hơn nữa khả năng có mua nhà mua xe áp lực, công việc này kỳ thực cũng không phải rất thích hợp tuổi trẻ làm toàn trước. Người trẻ tuổi cũng rất khó ở công việc này trên trường kỳ làm tiếp. Trình Vân nói xong, lại bổ sung câu, không phải ta không tín nhiệm ngươi à, là ngươi, bản thân là cái cô gái rất xinh đẹp, vì sao muốn tới chúng ta nhà khách làm vệ sinh đây, ngươi hoàn toàn có thể tìm tới rất nhiều ung dung lại lương cao, còn thể diện công tác. Cái này à, ta cảm thấy công việc này rất tốt ta, hơn nữa ta thật rất yêu thích nhà khách. Hoa Y Linh Y Nguyên là suy nghĩ trả lời, như là nữ hiệp cũng rất đẹp, không giống nhau ở đây làm vệ sinh sao. Còn có trước đây làm quầy lễ Tân Bắc Hải nữ thần, hiện tại Liêu Hy nữ thần, bọn họ cũng có thể làm, hơn nữa dựa vào cái này bình đài thu hoạch càng nhiều, ta đương nhiên cũng có thể làm. Bọn họ không giống nhau, tình huống đều rất đặc thù. Trình Vân hơi khẽ cau mày, lập tức quan sát tỉ mỉ vài lần cái này rất đẹp nữ hải, nói rằng, ta nói ngươi nên sẽ không cảm thấy có thể ở đây nổi danh làm vong hồng chứ. A, Hoa Y Linh hơi kinh ngạc, lập tức cũng gật đầu rất thành thật nói, đúng, ta có ý nghĩ này. Kìa công việc này e sợ không thích hợp ngươi. Trình Vân cảm thấy có chút không nói gì. Vì sao? Ngươi bao nhiêu tuổi? 22, còn đang đọc đại học năm 4. Hoa Y Linh thành thật đáp, ta cảm thấy ta hoàn toàn có làm võng hồng điều kiện. Ngậy, ta lý giải, ngươi loại này cô nương xinh đẹp muốn làm võng hồng là rất bình thường. Thế nhưng ngươi ý nghĩ này không khỏi có chút quá thiên mã hành không. Ngươi có thể đi thử nghiệm những phương pháp khác, liền là ở Zoom trên ghi mỹ thực video cũng so với cái này tốt. Hơn nữa ghi mỹ thực video có vẻ như còn rất kiếm tiền. Trình Vân nói. Vì sao? Trường ga đại nhân ngươi có thể đem nữ hiệp, Liêu Hy nữ thần, Bắc Hải nữ thần thậm chí tiểu La Lị nâng đỏ, ta cảm thấy ta cũng được, thu nhập phương diện dễ bản, thật dễ bản. 3. Trình Vân một mặt một bức. Phúc. Đường Thanh Ảnh triệt để yên tâm, ngược lại rất tò mò đánh giá mắt này cô nương xinh đẹp. Bạn học, ngươi muốn làm võng hồng nghĩ điên rồi sao? Tỷ phu nào có nâng đỏ người bản lĩnh? Chính hắn đều không có fan đây, liền điểm ấy mà nói hắn còn không sánh được Trình Yên cùng tiểu La Lị nuôi con chuột con. Nhưng là trưởng ga đại nhân chính là có thể đem những người khác nâng thành vong hồng A, trong nhà khách hầu như tất cả đều là người tâm phúc. Người từ đâu nghe nói? Đường Thanh Ảnh hỏi. Một cái. Bằng hữu cho ta nói. Còn nói trước đây có cái ở cửa bán bánh nướng to con, bởi vì không đỏ, sau đó. Liền không lại nhà khách bán bánh nướng rồi. Phúc. Chẳng lẽ không đúng sao? Nữ sinh mẹo cổ nhìn về phía Đường Thanh Ảnh, lập tức vừa nhìn về phía Trình Vân, nếu như sau đó ta có thể có danh tiếng, ta bảo đảm nghe trưởng ga đại nhân ngươi, tiền kiếm được cũng phần lớn đều cho trưởng ga đại nhân ngươi. Cái kia, Trình Vân thực sự không biết nên nói như thế nào, sinh hoạt chính là kỳ diệu như vậy, tổng có thể cho ngươi mở mang tầm mắt. Hắn dừng lại một lúc, nói, rất cảm tạ ngươi bận bịu bên trong nhín chút thời gian lại đây, kỳ thực ta cũng không có nâng đỏ người năng lực. Chỉ là vừa vặn nhà khách hội tụ một bầy so sánh đặc biệt sinh vật, thật, có thể nói ra đến ngươi không tin, nhưng thật chỉ là trùng hợp, cùng ta không có bất cứ quan hệ gì. Ta đã không có từ bên trong thao tác quá cũng không có từ bên trong mưu quá lợi, điểm ấy muốn cho ngươi thất vọng rồi. Sở dĩ rất đáng tiếc, ta vẫn cảm thấy công việc này không thích hợp ngươi. Ngây thơ nữ sinh trợn to hai mắt. Mấy giây sau, nàng còn không hết hy vọng, nhưng hé miệng, lại phát hiện dường như không có gì để nói nhiều. Cuối cùng bất đắc dĩ rời đi. Trình lao bản gặp cái thứ nhất thí sinh, lấy một cái rất kỳ quái tư thế thất bại rồi. Làm nữ sinh đi rồi, nhị đường tỷ mới nói, cô nương này có phải là... có chút không quá thông minh a? Vừa dứt lời, nữ sinh kia bỗng nhiên bẻ đi trở về, cũng trực tiếp hướng đi nhị đường tỷ. Nhị đường tỷ sợ hết hồn. May mà, nữ sinh chỉ là tìm nàng muốn cái ký tên. Mấy phút sau, Đường Thanh Ảnh suy nghĩ một chút nói, ở nhà khách xác thực tương đối dễ dàng nổi danh, bởi vì đã có Tiểu La Lệ cũng có Ân Đan tỷ, còn có Liêu Hy tỷ cùng Nhị đường tỷ. Ta cảm thấy sau đó khả năng vẫn đúng là sẽ có muốn làm võng hồng người muốn thông qua nhà khách để hoàn thành tích lũy tiếng tăm bước thứ nhất. Ngươi nhìn, gần nhất đều nhiều hơn rất nhiều võng hồng đến chúng ta nhà khách chấm công sượt nhiệt độ, còn có đến chúng ta này chụp ảnh, đập video, ghi tiểu phim ngắn. Nhị đường tỷ gật gật đầu, ý của ngươi là này phá nhà khách tương đương với một cái nhỏ vạ gì hệ tỷ bình đài đúng không? Khuyết đại, nhưng cũng có chút đạo lý. Vẫn là yêu yêu thông minh. Xem ra sau này muốn đề phòng chút loại người này rồi. Trình Vân cảm thấy có chút đau đầu, loại người này khẳng định là không thể chiêu tiến vào, làm cũng làm không lâu dài, còn dắp tâm không tốt. Làm cho ta đều muốn làm võng hồng, dễ dàng liền có thể kiếm thật nhiều tiền. Đường Thanh Ảnh nói, có thể à, yêu yêu lão sư điều kiện của ngươi rất tốt nha, hơi hơi đóng gói một chút lại sượt điểm chúng ta nhiệt độ, nhiều lộ ló mặt rất nhanh sẽ có fans rồi. Liêu đại nữ thần đề nghị, sau đó ta còn có thể dạy ngươi hát, giá tiền. Coi như xong đi. Quên đi. Ta cảm thấy ta còn có thể càng thoải mái. Làm sao càng thoải mái? Coi tiền tài như cặn bã Liễu đại nữ thần theo bản năng hỏi câu. Để tỷ phu bao dưỡng ta. Như vậy a? Rất tốt, rất tốt đẹp. Có thể hay không tiến tới điểm? Trình Vân không nói gì liếc nhìn các nàng, xoay người đi ra quầy lễ tân, nói rằng, ta đi tới làm cơm, cái kia, Trình Thu Nhã, chính ngươi cẩn thận, chớ bị người đoán được chặn ở này, nữ hiệp gần nhất có thể đều không ở. Hiểu được. Chương 730, không sai Tiểu La Lệ. Trình Vân ngày hôm nay mua món ăn còn rất nhiều, một người chỉnh đốn lên có hơi phiền toái. Hắn bắt đầu trước chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, nên rửa sạch, nên cắt gọn, nên trần nước, nước tương trước tiên điều tốt, sử dụng gia vị liệu cũng lấy ra dọn xong, làm món ăn nhiều lời nói như vậy có thể tránh khỏi luống cuống tay chân. Đây là rất nhọc lòng tốn thời gian một bước. Tiểu La Lệ vẫn như cũ ngoan ngoãn ngồi xổm ở kệ bếp bên cạnh, hơi cúi đầu. Ánh mắt theo sát tay của hắn mà di động, rất là đáng yêu. Nó con chuột con cũng nằm ở bên cạnh, dĩ nhiên cũng vô cùng ngoan ngoãn, nhìn ra được Tuyết Địa Chi Vương Ngự Hạ năng lực rất mạnh. Trình Vân mắt liếc Tiểu La Lệ cùng nó móng vuốt nhỏ, lắc lắc đầu, không trông cậy nổi con vật nhỏ này rồi. Tiểu La Lệ tiếp thu được ánh mắt của hắn, lại đi đầu biểu thị nghi hoặc. Đồng nhiên, một trận thanh nhã lại vô cùng tốt ngửi hương vị truyền đến. Tiếp trên khung cửa truyền đến có tiết tấu tiếng đánh. Cốc cốc. Từ này nhận ra độ cực cao hương vị Trình Vân liền biết là ai, hắn quay đầu, quả nhiên gặp Liêu đại nữ thần đứng ở cửa, ngay lập tức nhảy vào mí mắt chính là nàng một đầu kia dễ thấy tóc đỏ cùng mị hoặc chúng sinh mặt. Liêu đại nữ thần từ khung cửa một bên dò vào đến nửa người, một bên nhìn động tác của hắn vừa nói, trưởng ga đại nhân, cần giúp một tay không? Trình Vân thuận miệng đáp câu, không có tiền lương A. Liêu đại nữ thần lập tức giận dữ nói, làm cho lòng người một trận dập dờn, ta là loại kia chỉ biết tiền người sao. Nói như thế. Nàng đi vào. Ta có thể làm chút gì? Ngươi chưa từng làm cơm chứ? Trình Vân còn có chút không từ nàng mị thái bên trong phục hồi tinh thần lại. Không có, nhưng ta có thể học. Liễu đại nữ thần phảng phất không thấy Trình Vân dáng vẻ, hoặc là nàng đối này sớm thành thói quen, nói rằng, kỳ thực ta đối làm cơm cảm thấy rất hứng thú, chỉ là trước đây nhân vật thiết lập của ta bên trong không bao gồm một hạng này, cũng là không học được. Thế nhưng hiện tại đã không có người quản ta rồi. Như vậy a? Trình Vân cảm thấy cuộc đời của nàng cũng thật là đáng thương, hết thảy đều bao hàm ở nhân vật thiết lập bên trong, làm chuyện gì đều muốn để nhân vật thiết lập đến. Như vậy cũng rất mệt đi. Hơn nữa lâu lời nói, có lẽ sẽ dần dần không làm rõ được chính mình nguyên bản đến cùng là cái hạng người gì chứ. Dừng một chút, Trình Vân đem mới vừa đặt tại đáy nồi đem ra nóng cháy thịt ba chỉ lấy ra, đặt ở trong danh nước một bên, mở vòi nước, đối Liêu đại nữ thần nói, ngươi trước tiên đem thịt giặt sạch, muốn đem phía trên nóng cháy ra rửa sạch sẽ. Liêu đại nữ thần nhìn về phía kia toàn bộ khối thịt ba chỉ, có chút mờ mịt, nhưng vẫn là gật đầu, ồ. Cuối cùng, nàng hướng khối thịt kia đưa tay ra. Ngón tay hiện lan hoa chỉ hình, cẩn thận từng ly từng tí một vê lại thịt ba chỉ một góc, đem nhấc lên đặt ở cột nước dưới cọ rửa, như là cảm thấy món đồ này rất đáng sợ giống như. Trình Vân gặp này, không do một trận đau bi, nhưng vẫn là không thể không nhắc nhở, nó không cắn người. Ồ nha, xin lỗi, quên đi, ngươi vẫn là giúp ta tẩy dưới hành đi. Trình Vân nói xong, còn phải cho nàng nói hành làm sao tẩy, không phải vậy ngươi vĩnh viễn không biết một người cho tới bây giờ chưa đi vào phòng bếp không dính khói bụi trần gian nữ thần có thể cho ngươi chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Xin lỗi. Liêu đại nữ thần lại lần nữa theo thói quen xin lỗi. Không cần. Trình Vân chính mình cầm lấy thịt tẩy lên, tay dùng sức một đống những kia cháy đen địa phương liền bóc ra, còn lại nóng thành màu vàng ra. Thịt kho tàu liền đến tuyển dụng mang ra thịt ba chỉ, đường nét xem ra càng hợp mắt vị càng thoải mái. Chính thống còn phải trước tiên nóng một hồi ra, chính là đem nồi đốt nóng đem thịt đặt tại đáy nồi nóng, mãi đến tận đem ra nóng cháy mới có thể đi trừ tuyến mồ hôi mùi tanh. Theo mặc dù là chấn nước, chú ý vẫn cần đến cả khối vào nồi chấn nước, điều này là bởi vì thịt bị nóng sau sẽ có một cái biến hình quá trình. Cả khối trần nước ý nghĩa liền để cho nó trước tiên hoàn thành quá trình này, sau đó lại cắt, như vậy cắt ra tới là ra sao, cơ bản vào bàn lúc chính là ra sao, trong khách sạn ngay ngắn trình tề, trang bàn mỹ quan thịt kho tàu chính là như thế đến. Trình Yên ngày hôm nay đi ra ngoài tập thể hình, Trình Vân đến thật tốt cho nàng bồi bổ, không thể để cho nàng gầy. Chính vào lúc này, một bóng người xuất hiện tại cửa. Trình Yên ăn mặc sát người quần nén rất mỏng, lộ ra một chút màu da, phía trên bộ điều màu đen quần sóc. Phát họa ra một đôi vừa dài vừa thẳng chân dài, đường nét hầu như hoàn mỹ. Trên người cũng là rất hiện ra vóc người đồ thể thao, tóc đâm thành đuôi ngựa, nhẹ nhàng khoan khoái gọn gàng, vừa nhìn chính là phòng tập thể hình phong cách. Nàng cong lấy vận động túi đeo vai, mắt liếc Trình Vân cùng Liễu đại nữ thần, nói câu, đang nấu cơm đây. Phí lời. Trình Vân xì tiếng. Ta hỏi một chút mà thôi, người này thái độ gì? Trình Yên hoài nghi người này có phải là nhìn chính mình không hợp mắt? Ngươi nhanh lên một chút thả xuống đồ vật lại đây giúp ta. Trình Vân mắt liếc đứng ở bên cạnh không tìm được sự tình làm lại không biết nên làm cái gì Liễu đại nữ thần, dùng quen rồi nào đó họ ân đỉnh phối thất hắn thực sự sai khiến không quen vị này chỉ có thể đẹp mắt nữ thần, Liễu Hy ngươi liền đứng ở bên cạnh thật tốt học một ít đi. Xin lỗi. Không có chuyện gì, ngươi đứng vậy thì rất tốt, đẹp mắt, ta làm cơm tâm tình đều sẽ tốt hơn rất nhiều. Trình Vân nói. Tốt đẹp. Liễu đại nữ thần mặt hoàn toàn không mang theo đỏ. Làm cơm tâm tình đều sẽ tốt hơn rất nhiều. Trình Yên từ cửa đi vào, nàng còn không thay quần áo, vén lên tay áo đi tới Trình Vân bên cạnh mắt liếc rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, xem ra ta ngày hôm nay giảm mỡ lại uổng phí rồi. Đây là bản ca ca yêu biểu hiện của ngươi. Huệ. Hai huynh muội bắt đầu bận việc lên, phối hợp ngược lại cũng vẫn tính hiểu ngầm, so với cùng ân nữ hiệp phối hợp hiệu suất càng cũng thấp không được bao nhiêu, chính là cắt ra đến món ăn không như vậy ngay ngắn thôi. Liêu đại nữ thần tắc nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn. Từng đạo món ăn từ từ thành hình, quá trình này để Liễu đại nữ thần cảm thấy rất là thần kỳ. Tuy rằng nàng không thế nào thích ăn, cũng ăn được rất ít, nhưng đối với nấu ăn, nàng lại bay lên loại mãnh liệt nóng lòng muốn thử kích động. Trình Vân tiện tay kẹp khối thịt mềm cho Tiểu La Lệ, nói rằng, nếm thử. Tiểu La Lệ lập tức túi đầu nguyên lành ăn lên, phát ra bẹp bẹp âm thanh. Trình Vân lại nói, giao cho ngươi cái nhiệm vụ. Bẹp bẹp. Trình Vân nhìn chuyên tâm ăn thịt mềm Tiểu La Lệ. Bất đắc dĩ đưa tay ra nhẹ gõ xuống nó đầu nhỏ, đánh vỡ kết giới, lặp lại, ta giao cho ngươi cái nhiệm vụ. Tiểu La Lệ lúc này mới ngẩng đầu lên, chép hai lần miệng, liếm môi một cái, lại đi đầu nhìn hắn. Trình Vân có chút ngượng ngùng mắt liếc Trình Yên, ho khan hai tiếng xua tan quân bách, nói, ăn xong thịt mềm ngươi đi đem đường lão bản gọi tới dùng cơm, 12 giờ mái nhà đúng giờ ăn cơm. Tiểu La Lệ sững sờ. Nó làm sao gọi? Nhân loại lại nghe không hiểu nó lời nói. Suy nghĩ chốc lát. Tiểu La Lệ có biện pháp. Nó điêu lên còn lại một điểm thịt mềm, quay người lại liền chạy về trên ghế xa lồng, lấy ra giấy bút bắt đầu viết chữ, sau đó kéo xuống giấy, điêu lên liền chạy ra ngoài. Trình Yên liếc mắt nhìn đánh giá Trình Vân, thẳng nhìn ra Trình Vân xoay người làm bộ xào rau tách ra ánh mắt của nàng, nàng mới nói, Tiểu La Lệ truyền tin, muốn đem đường thanh diễm dọa giật mình đi. Trình Vân khặc hai tiếng, ngược lại nhiều như vậy cái miệng, nhiều một bộ bát đũa cũng không có gì. Trình Yên lườm một cái. 12 giờ. Đường lão bản đến đúng giờ, không chỉ có như vậy, nàng còn dẫn theo mấy bản tự chế điểm tâm lại đây, như vậy liền không tính ăn uống chùa, mà gọi là kết nhóm. Trình Vân cười nói, tới rồi. Đường Thanh Diễm vểnh mồm nói rằng, ngươi Trình lão bản đều truyền mệnh lệnh để cho ta tới, còn không được trái lệnh, ta không dám đến sao. Không phải vậy ngươi không phải gọi ngươi khâm sai đem ta cào chết. Hả? Trình Vân không khỏi nhìn về phía Tiểu La Lệ. Tiểu La Lệ đúng là rất thản nhiên cùng hắn đối diện, một điểm không mang theo chỗ dạ. Ánh mắt kia phảng phất đang nói, bản vương liền là như vậy viết. Đường lao bản ngược lại không cùng hắn tính toán, chỉ lờ mờ nói câu ấu trĩ, liền đem chính mình mang điểm tâm đặt tại trên bàn. Nàng trước tiên đối Trình Thu Nhã hỏi thăm một chút, Thu Nhã tỷ, có chút hàm xúc, nhưng vẫn tính hào phóng. Trình Thu Nhã sán lạn nở nụ cười, gọi ta nhị đường tỷ là được rồi. Tiếng nói rơi xuống đất, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, dư quang vội vã mắt liếc Đường Thanh Ảnh, bổ sung câu, các nàng đều là như thế gọi ta. Đường lão bản mỉm cười gật đầu, lại chỉ mình mang đến vài phần điểm tâm nói, ta dẫn theo điểm tâm, mới vừa học được làm, các ngươi nếm thử ăn ngon hay không, nhìn có hay không thị trường. tất cả mọi người ngắm quá khứ. Một bàn mini cây trúc, một bàn bình thường to nhỏ quả quýt, một bàn rất nhỏ một cánh dưa hấu. Xem ra cũng không giống điểm tâm, nhưng tựa hồ lại chỉ có thể là điểm tâm. Trình Vân cắp lên một cái mini cây trúc, rất rõ ràng là một tiết, màu xanh biếc sinh động, đây là cái gì làm? Sô-cô-la cùng đường. Đường lão bản nói. Lợi hại rồi. Cái này quả quýt sẽ không cũng là giả chứ. Trình Yên cắp lên một cái vàng nóng quả quýt, phản hồi xúc cảm cùng trọng lượng lập tức liền để nàng phân biệt ra được, cũng thật là giả. Là bánh màn thầu, rất thật chứ. Cùng thật không nhìn ra khác biệt. Trình Yên nói xong lại tán câu, lợi hại. Bất quá vật này chỉ là xem ra đẹp đẽ chứ. Ăn lên tựa hồ không cái gì đặc thù. Trình Vân một khẩu cắn nửa đoạn cây trúc, cũng hơi nhíu nhíu mày, hắn cũng không thương ăn sô-cô-la. Hả? Đùng đùng đùng. Ăn ngon. Trình Vân vỗ tay nói. Ăn ngon là tốt rồi. Đường lão bản mỉm cười, lão nhân ra cũng không có cao huyết áp, ăn nhiều một chút. Túng. Trình Yên kéo kéo khoe miệng. Tỷ phu ngươi không phải sợ. Sau đó ta bảo vệ ngươi. Đường Thanh Ảnh tức khắc lên tiếng nói, bảo đảm sau đó nàng cũng không bao giờ có thể tiếp tục bắt nạt ngươi. Trình Yên không do ngạc nhiên nhìn nàng một cái. Cô nương này trong câu nói này không chỉ có nhắc tới sau đó, hơn nữa còn giống như có ba nhân vật. Trình Yên yên lặng cúi đầu, kẹp miệng món ăn áp an ủi. Đồng thời Trình Thu Nhã cũng lộ ra buồn cười biểu tình. Chỉ nghe Trình Vân nghiêm nghị nói, đừng ồn ào. Đến nếm thử ta hiện nổ thịt mềm, nhìn ăn ngon hay không, nếu là ai dám nói ăn không ngon, liền không chuẩn ăn. Trình Yên mắt điếc tai ngơ. Loại này cái gọi là chủ nhân một gia đình uy nghiêm, giả tạo đến lợi hại, nàng mới không để ý tới sẽ đây. Nhưng mà chỉ nghe liên tiếp mảnh. Ăn ngon. Ăn ngon. Ăn quá ngon rồi. Trường ga đại nhân hảo thủ nghệ. Ô. Sắc thực ăn rất ngon. So với cha ta làm ăn ngon. Liền ngay cả kiên cường nhất nhị đường tỷ đều nói như vậy rồi. Trình Yên không do kéo kéo khỏe miệng. Những người này a, có thể vừa ngẩng đầu, nàng lại phát hiện tất cả mọi người đều chính nhìn chằm chằm nàng. Trình Yên mặt không hề cảm xúc, ăn ngon. Trình Vân trên trán xuất hiện mấy cái hắc tuyến, người ăn đều không ăn. Trình Yên cắp lên một cái thịt mềm, nhét trong miệng nhai mấy lần, ăn ngon. Người gạt ta. Chương 731, không muốn dạy hư tỷ tỷ. Ngày 12 tháng 10, thứ 6, buổi sáng. Trình Vân vừa tỉnh lại liền cảm giác bên cạnh tựa sát một con nho nhỏ ấm áp thân thể, còn lông bù xù, rất thoải mái, còn có thể cảm giác được có tiết tấu phụt lên ở trên cổ mình một bên nhỏ bé hơi thở. Hắn không do nhớ tới tối ngày hôm qua. Con vật nhỏ này lẽ thẳng khí hùng đứng ở trên giường của hắn, liếc mắt nhìn nó tấm kia chồng ở trong góc tiểu phá giường, lại quay đầu lại theo dõi hắn, ô ô ô ô. Sau đó nó liền sát bên Trình Vân ngủ một đêm. Lúc này, phảng phất nhận ra được Trình Vân thức tỉnh. Con vật nhỏ này lông mi run rẩy hai lần, cũng mở hai mắt ra. Trong phút chốc lôi kéo rèm cửa sổ trong phòng sáng lên hàng tỷ ngôi sao. Ô! Tiểu La Lệ phảng phất ở nói với Trình Vân chào buổi sáng. Lập tức nó run lên hai lần lỗ thai, lật người nghiêng ngủ, nỗ lực duỗi dài tứ chi, móng vuốt nhỏ trên không trung đạp mấy lần không khí, dường như ở duỗi người, được kêu là một cái thảnh thơi thích ý. Lập tức Trình Vân ngồi dậy, nó cũng cùng ngồi dậy đến. Trình Vân duỗi người, nó cũng mô phỏng theo duỗi người. Trình Vân đánh áp, nó cũng đánh áp. Trình Vân mặc quần áo tử tế đi phòng rửa tay, nó liền thân thể một thấp ở trên giường nằm xuống, yên tĩnh chờ. Từ phòng rửa tay sau khi ra ngoài, Trình Vân nói rằng, nên ngươi đi rửa mặt rồi. Tiểu La Lệ lập tức từ trên giường xuống, bước nhẹ nhàng bước tiến chạy hướng phòng vệ sinh. Đồng nhiên, nó nghe thấy Trình Vân nói, ta ngày hôm nay vẫn phải là cho ngươi định chế một tấm giường nhỏ, ngươi muốn thế nào? Tiểu La Lệ bước chân dừng lại, quay đầu lại sợ hãi nhìn Trình Vân. Trình Vân thở dài, rất là bất đắc dĩ, ngươi đã không phải cái tiểu hải tử, ngươi đều là cái đại tiểu La Lệ, ngươi muốn học chính mình ngủ, đường đường tuyết địa chi vương nào có sát bên người khác ngủ à, huống hồ ta còn là một nhân loại. Tiểu La Lệ có chút cuống lên, vội vã chạy tới ôm lấy Trình Vân chân, còn cắn vào hắn ống quần. Chuyện này làm sao cùng điều chó con giống như. Trình Vân vô ngữ nói, ngươi đường đường tuyết địa chi vương, có thể hay không muốn chút mặt mũi. Tiểu La Lệ ngẩng đầu lên nhìn hắn, có lý có chứng cứ nói, ô ô. Nhưng mà Trình Vân nghe không hiểu, chỉ nghiêm mặt nói, ta ý đã quyết. Ngươi lại bán manh cũng không dùng. Tiểu La Lệ lúc này mới tội nghiệp buông hắn ra chân, dáng dấp kia như là bị ai vứt bỏ giống như. Ngươi có thể tự chọn giường, ngược lại là định chế, muốn cái gì dạng cũng có thể, không quản mấy tầng, bao lớn, ta nhớ tới tháng sau ngươi muốn sinh nhật, liền làm cho quà sinh nhật của ngươi, thế nhưng giường đến sau ngươi liền không thể lại mỗi ngày buổi tối chạy tới sát bên ta ngủ, ta nói rồi, ngươi đã lớn rồi. Ngươi lại sát bên ta ngủ ta liền muốn an bài cho ngươi cái gian phòng nhỏ rồi.